tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 491 pháp bảo khủng bố nhất. Liền sắp xuất the hiểu được. Này thổ linh người khổng lồ mỗi một lần bị ta phá hoại, đều cần sức mạnh của ngươi đến chống đỡ gây dừng lại. Chẳng lẽ ngươi một cái tiên thiên chi linh, cứ như vậy bị ta một cái nhân tộc đem sức mạnh cho tiêu hao cạn rồi? Lâm Phàm nhìn không một lời thổ linh hư không cười nói ra. Thổ linh hư không, không lời nào để nói, bởi vì cái nhân loại này nói rất đúng. Dựa theo thiên địa nhật nguyệt tính toán, cái này đáng ghét nhân loại đã ở trong huyệt động này 3 ngày 3 đêm. Mỗi một lần phá toái gây dựng lại, đều cần sức mạnh. Chỉ là để thổ linh hư không hoảng sợ, nhưng là kẻ nhân loại này phảng phất có vô cùng vô tận sức mạnh giống như vậy. Bất kể như thế nào đánh đập, nghiêng người lại sinh long hoạt hổ. Thương thiên A, đại địa A, ta đường đường tiên thiên thổ linh, thế nào lại gặp như vậy đáng ghét nhân tộc? Chẳng lẽ ta tiên thiên thổ linh vừa sinh ra không lâu liền bị một cái nhân tộc cho thu phục sơ A O T I E U? Thổ linh của ta, ngươi còn có tài năng gì? Liền đồng thời xuất ra đi. Tiểu gia khỏe mạnh tiếp đón. Lâm Phàm giờ khắc này cười nói ra. Nhân tộc có chừng có mực đi. Ta chính là tiên thiên thổ linh. Nếu như ngươi cướp đoạt ta, vùng đất này sẽ không bao giờ tiếp tục sinh cơ. Thổ linh hư không nói ra. À, này mắc mớ gì đến ta? Cổ thánh giới chính là bị cổ tộc khống chế, cướp đoạt ngươi, vùng đất này lại không sinh cơ, vậy cũng cầu cũng không được a. Lâm Phàm cười nói, liền nho nhỏ này thổ linh còn khống chế đại địa, quả thực chính là thổi ngưu bức. Chẳng qua nếu như là nói thật, vậy liền càng tốt hơn, khiến cái này cổ tộc minh bạch cái gì gọi là tai nạn. Thổ linh hư không giờ khắc này đã có chút hoảng rồi, hắn không nghĩ tới nhân tộc này dĩ nhiên dọa không được. Ta chính là tiên thiên thổ linh. Coi như ngươi cướp đoạt ta, ngươi cũng không cách nào khống chế ta. Ý chí của ta không phải là ngươi một cái nhân tộc có khả năng khống chế. Thổ linh hư không nhìn người nhân tộc này chậm rãi đi tới, nội tâm cũng là có chút bối rối. Ha ha, nhỏ thổ linh, không nên hoảng hốt, theo ta ăn ngon uống say, nhường ngươi bay lên trời. Lâm Phàm giờ khắc này giống như sói xám lớn giống như vậy, nhìn về phía thổ linh hư không ánh mắt cũng là xấu xa. Thổ linh hư không tình thế bắt buộc, tập trung vào yêu thành, nhất định có thể làm cho yêu thành tuôn ra sức mạnh càng thêm cường đại. Ở đây cổ thánh giới đâu đâu cũng có tàn bạo cổ tộc, nếu như không tăng cao thực lực lời nói, sợ rằng cũng không bảo vệ được. Không nên đụng ta. Thổ linh hư không nhìn thấy nhân tộc này vươn tay ra, tức giận gào thét. Đáng tiếc những phản kháng này đều là không có tác dụng, bởi vì đồ vật bị Lâm Phàm xem trọng còn chưa có bị chạy mất. Canh chúc mừng hiện tiên thiên thổ linh. Tiên thiên thổ linh thiên địa thai nghén mà sinh. Quý giá dị thường. Có thể luyện đan, có thể luyện khí, diệu dụng vô cùng. Lâm Phàm đem thổ linh hư không nắm ở trong tay. Mặc cho thổ linh hư không giãy giụa như thế nào, cũng chạy không thoát Lâm Phàm ma trảo. Nhân loại, van cầu ngươi thả ta. Thổ linh hư không giờ khắc này kinh sợ. Từ khi thai nghén sau khi đi ra, nó liền biết mình là bảo bối trong mắt vô số người. Có vô số người muốn có được chính mình. Bởi vậy vẫn luôn ẩn giấu ở sâu trong lòng đất, không dám đi ra ngoài làm càn. Thế nhưng mỗi trăm năm, nó ẩn giấu địa phương, nhất định phải mở ra một cái thông đạo, dùng để hấp thu trong thiên địa thánh linh khí. Đã từng có thật nhiều người bởi vì nhờ số trời run rủi, vô ý xông vào. thế nhưng mỗi một cái đều ở trong cái thông đạo kia chết đi. Coi như là có người đến được nơi này cũng là bị thổ linh người khổng lồ chém giết. Nhưng hôm nay không nghĩ tới. Một cái nhân tộc vậy mà mạnh như thế. Căn bản để người run như cầy sấy. Đánh đều đánh không chết. Lâm Phàm nhìn thổ linh hư không. Ta biết ngươi là vô tội. Thế nhưng ta có lý do không thể không trở nên mạnh mẽ. Yên tâm đi. Khi ta trở thành chí cao thời gian, ta sẽ thả ngươi tự do. Không muốn. Không muốn thả ta. Thổ linh hư không giấy rùa, nơi nào tin tưởng lời nói của Lâm Phàm. Thổ linh hư không thực lực bản thân không mạnh. Thế nhưng diệu dụng vô cùng. Đáng tiếc ở trước mặt Lâm Phàm, hết thảy đều là vô dụng. Lâm Phàm không nói thêm gì. Yêu thành. Trong chớp mắt, bán thành phẩm ngụy thần khí yêu thành trôi nổi ở trong hư không. Tòa yêu thành này, thượng cổ đại yêu sừng sững trong đó, hùng vĩ phong thái, trấn áp vạn cổ. Ở yêu thành xuất hiện một sát na, Lâm Phàm trong tay thổ linh hư không liền bắt đầu run rẩy. Không nên như vậy, thả ta có được hay không? Thổ linh hư không rít gào lên, khóc lóc kể lể. Ai? Lâm Phàm nhìn thổ linh hư không dáng dấp, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó vung tay áo một cái, đem thổ linh hư không ném về yêu thành. Thượng cổ đại yêu trong tròng mắt, tinh quang lấp lóe. Yêu khí trùng thiên bàn tay khổng lồ, đem thổ linh hư không chộp vào trong bàn tay. Luyện hóa a, cứu mà a. Thổ linh hư không giờ khắc này gầm rú. Thế nhưng yêu thành nhất thời phóng lên trời năm cột sáng. Này năm cột sáng phân biệt đại biểu chính là kim mộc thủy hỏa thổ. Mà bây giờ có chỉ là ngụy ngũ linh, muốn để cho lên cấp nhất định phải toàn bộ chuyển đổi thành chân chính ngũ linh. Một luồng sức hút đột nhiên tuôn ra đến, nắm kéo thổ linh hư không. Không. Trong chớp mắt, thổ linh hư không cuốn vào, dung nhập vào yêu thành. Thiên địa dung lơ. To. Lơ. À. Mơ. Phàm tâm thần hơi động. Thiên địa dung lô. Bắn ra. Đồng thời đem yêu thành vứt vào trong đó. Tinh luyện. Thổ linh hư không mặc dù là tiên thiên chi linh thế nhưng trong đó vẫn là có rất nhiều tạp chất. Lâm Phàm gắng đạt tới hoàn mỹ, đương nhiên sẽ không để những tạp chất này tồn tại. Canh chúc mừng luyện hóa thành công. Làm yêu thành từ thiên địa dung lô bay bắn lúc đi ra, Lâm Phàm trong mắt cũng là lập lòe tinh quang. Yêu thành thành càng mạnh mẽ hơn. Yêu thành. Ngũ phương vị trí. Thổ linh hư không vị trí. Sức mạnh dâng trào. Truyền vào đến vùng đất trung tâm. Thượng cổ đại yêu huyết mạch cũng từ từ tăng lên. Vô biên yêu khí đột nhiên tuôn ra tới. Nếu như không phải ở trong huyệt động này tất nhiên là thiên địa sắc A. Dòng thành vị trí trung tâm. Thượng cổ đại yêu gào thét liên tục. Yêu khí bao phủ cả cái huyệt động. Một bức tranh triển khai. Trong đó chính là thượng cổ đại yêu cái kia uy hiếp vạn cổ tình cảnh. Tốt, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lâm Phàm giờ khắc này mừng rỡ trong lòng, yêu thành mặc dù không có thoát, thế nhưng sức mạnh xác thực gia tăng rồi rất nhiều. Chỉ cần tập hợp đủ mặt khác bốn cái tiên thiên chi linh, nhất định có thể thoát thành thần khí. Giờ khắc này Lâm Phàm xem như là rõ ràng thần khí là cỡ nào hiếm thấy a. Mình có thể luyện chế ra cửu ngũ đại hồng chuyên bực này thần khí đã là hành vi nghịch thiên. Hy vọng dường nào có thể lại bảo một lần luyện chế ra thần khí A. Lâm Phàm ngón tay câu một cái, yêu thành trong nháy mắt chảy ra một đạo màu vàng đất khí lưu. Đây cũng là thổ linh sức mạnh. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đem tam đầu cự vương một sừng lấy ra. Là lại lần nữa luyện khí. Lâm Phàm muốn luyện chế một kiện bảo bối. Đối với rất có đầu óc Lâm Phàm tới nói. Luyện chế ra tới bảo bối. Tự nhiên không phải có thể quá mức bình thường. Mà một sừng này có thể luyện chế cái gì dơ? Dơ. Quy. Quy. À. Y. Lơ. À. Mơ. Phàm rơi vào trong trầm tư. Suy tính một hồi lâu về sau. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Ha ha. Không sai, có thể. Lâm Phàm trong ánh mắt lập lòe vẻ mặt đê tiện bị ủi. Cổ tộc chính là tàn bạo chủng tộc. Tiểu gia cũng không cần thiết chơi với bọn hắn cái gì công bằng a. Chỉ cần có thể chém giết bọn họ là được. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 492 nghịch thiên chi vang động khôi phục yên tĩnh. Thổ linh dư không đắc tiêu tan. Những thổ linh người khổng lồ kia bây giờ cũng chỉ là từng khối không chút sức sống cự thạch. Lâm Phàm ngồi khoanh chân, nhìn lên trước mặt mấy thứ vật liệu trong lòng cũng bắt đầu suy tư. Luyện khí nhưng là một môn học cao thâm. Hơi hơi một chút xíu hóa đều có thể thay đổi vốn có dáng dấp. Một cây đen kịt tam đầu cự vương sừng cong, mũi nhọn rất nhọn. Hàn quang lưu chuyển để người không dám chạm đến. Một đoàn thổ linh khí ẩn chứa các loại diệu dụng. Làm như thế nào tổ hợp? Lâm Phàm trầm mặt một hồi, sau đó yên lặng lấy ra 10 viên đại phàm ca. Đại phàm ca lẽ ra có thể hữu dụng, giữ lại. Bước này có độc thảm như vậy vô nhân đạo độc dược cũng phải giữ lại. Nhìn lên trước mặt mấy thứ này, Lâm Phàm trong lòng cũng là có tiền kỳ cấu tứ, sau đó lấy ra vĩnh hằng chi phủ. Căn này tam đầu cự vương sừng cong bề mặt sáng bóng trơn trượt nhắn nhủi, không có bạo lực, được sửa chữa một hồi. Lâm Phàm cầm lấy vĩnh hằng chi phủ bắt đầu điêu khắc. Mà này sửa chữa lấy làm gương đồ vật. Chính là thường dùng đinh ốp. Cái kia đinh ốp trên có một vòng ma sát quỹ đạo. Đôi này Lâm Phàm tới nói, đây là rất tất yếu. Nhìn căn đen kịp sừng cong này của tam đầu cự vương. Bị chính mình hoàn mỹ điêu khắc đi ra. Nội tâm cũng là có một luồng cảm giác thỏa mãn. Tiểu gia này thủ công kỹ nghệ vẫn là rất tốt. Ai? Lâm Phàm có chút than nhẹ một tiếng, đột nhiên cảm giác mình làm sao khổ như vậy đây. Năm đó vừa tỉnh lại. Liền bị người xoa bóp một cái đảng thân phận. Khổ sở chịu tội. Thật vất vả có thể hưởng thụ nhân sinh. Có thể thế giới này liền phảng phất cùng chính mình có cừu oán giống như vậy. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Khi đứng ở huyền hoàng giới đỉnh cao nhất. Lâm Phàm nguyên vốn cho là mình có thể bắt đầu hưởng thụ sinh sống. Nhưng lại đến rồi cái cổ thánh giới. Nguyên bản nghe nói cổ thánh giới rất nguy hiểm. Thế nhưng trong lòng còn có chút may mắn. Cho rằng này nguy hiểm cũng có thể nguy hiểm không đi nơi nào. Đáng tiếc sau khi đến. Mới hiểu được. Này cổ thánh giới nguy hiểm ép bức. Nỗ lực quật khởi. Lâm Phàm âm thầm tiếp sức. Sau đó một mạch đầu nhập vào luyện khí. Thiên địa dung lô. Lâm Phàm đem sừng cong đã điêu khắc tốt này ném vào thiên địa dung lô. Sau đó hơi nhấp ngón tay. Thổ linh khí lưu chuyển mà đến. Tiến vào thiên địa dung lô. 10 viên đại phàm ca vội đầu vào thiên địa dung lô. Sau đó trong nháy mắt phá. Bước này có độc thần đan cũng theo sát phía sau cùng đại phàm ca dược tính lẫn nhau dung hợp. Luyện khí. Trình độ luyện khí bây giờ của mình. Nhưng nói là tông sư. Mà ở luyện khí trong phút chốc. Hệ thống bảng trên cũng xuất hiện rất nhiều tuyển hạng. Vô số loại binh khí loại hình bày ra hạ xuống. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói. Những này đều không phù hợp. Trực tiếp thủ tiêu. Dựa theo chính mình ý tứ đến rèn đúc. Ong ong. Thiên địa dung lô đung đưa trong đó phảng phất sinh ra hóa rất lớn. Lâm Phàm nhìn thiên địa dung lô lúc này hóa. Nội tâm cũng là hơi sững sờ. Dựa theo tình huống trước mắt này tới nói. Chẳng lẽ là muốn xuất hiện cái gì kinh thiên động địa bảo bối không tê. hơ, a, nơ, hơ, quy, quy, tị, sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Đây luyện khí đều là chuyện trong nháy mắt a. Làm sao lần này lại chậm như vậy? Tiểu gia yêu cầu không cao, ra kiện thần khí đi. Lâm Phàm chắp tay trước ngực, nội tâm cầu nguyện. Trước đây một khối phổ thông gạch đều có thể luyện chế ra thần khí. Điều này nói rõ hệ thống luyện khí pháp môn đó là không có gì không ra a. Coi như là phế liệu cũng có tỷ lệ xuất hiện thần khí. Bây giờ đều thời gian dài như vậy, cũng không có luyện chế ra thần khí, này tỷ lệ cũng có thể đến rồi đi. Nổ đi, nữ thần may mắn chiếu sáng ta. Lâm Phàm hô to một tiếng, đầy cõi lòng chờ mong. Oanh, thiên địa rung lô lay động một chút, sau đó yên tĩnh lại. Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thiên địa rung lô nắp nồi có chút khẩn trương. Nếu như ra một kiện rác rưởi, coi như thật là làm không công. Lấy tiểu gia bản lĩnh nên có thể thành công. Lâm Phàm tin tưởng mình, hơi nhấc ngón tay đem thiên địa dung lô nắp nồi xốc lên. Xoay đảo tia sáng y mắt đột nhiên bắn ra. A, thật chướng mắt a. Lâm Phàm một tay bưng mắt, bị đảo hào quang này cho chọc lóa mắt. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đúng như tiểu gia nói tới bên kia? Luyện chế được thần khí không thành, Lâm Phàm trong lòng đầy cõi lòng chờ mong. Bởi vì đạo hào quang này thật sự là quá y mắt. Canh chúc mừng luyện chế thành công. Canh chúc mừng luyện chế ra thảm vô nhân đạo lợi khí, cấp bậc chưa định. N. Lâm Phàm nghe được tiếng nhắc nhở này của hệ thống, cũng là hơi sững sờ. Có chút kinh ngạc. Tình huống như thế có vẻ như chưa từng xuất hiện đi. Khi ánh sáng tản đi, Lâm Phàm thấy rõ bảo bối tự mình mới luyện chế ra, tâm thần cũng là chấn động mạnh. Một cây màu đồng cổ, mặt ngoài có xoắn ốp quý đạo, đỉnh sắc bén, vị trí vật phẩm lặng lặng trôi lơ lửng ở hư không. Vật chưa biết rõ này có ngón cái thô, dài một thước, tỏa ra nhàn nhạt u quang. Xin đặt tên. Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, luôn cảm giác vật này nhìn qua có chút quái dị. Bây giờ phải cho vật này đặt tên theo Lâm Phàm, nhất định phải làm cái cao đại thượng. Coi hình tương tự mũi khoan, chẳng qua nếu như liền gọi mũi khoan mà nói cũng có chút quê mùa. Cuối cùng Lâm Phàm nghĩ đến một cái tên rất phù hợp cái bảo bối này. Phi Thiên. Canh, mệnh lệnh thành công, trói chặt. Đối với Lâm Phàm tới nói, bất kỳ cái gì bảo bối, chỉ cần là hắn luyện chế ra tới, cái kia chính là tự động trói chặt. Bất kể là ai, đều không đoạt nổi đi. Bởi vậy Lâm Phàm đối với bảo bối cái gì, đều rất tùy ý. Lâm Phàm đưa tay ra, Phi Thiên tới chỗ này với tiểu gia. Lâm Phàm muốn nhìn một chút thuộc tính của Phi Thiên này. Chỉ có lấy tay tiếp xúc qua về sau, mới có thể biết tất cả những thứ này. Canh chúc mừng xuất hiện Phi Thiên. Phi Thiên dung hợp tam đầu cử vương sừng cong. Thổ linh khí. Đại Phàm ca. Bước này có độc các loại bảo bối rèn đúc mà thành. Đặc hiệu cùng đại địa dung hợp làm một thân thể. Cao xoay tròn. Loại bỏ tất cả. Người chúng khổ không thể tả. Ở trong chứa hai loại bút. Lúc Lâm Phàm nhìn thấy giới thiệu này cũng là đột nhiên bắt đầu cười lớn, sau đó đem Phi Thiên vứt xuống mặt đất. Phi Thiên phảng phất cùng đại địa thành làm một thể giống như vậy, dung nhập vào lòng đất. Lâm Phàm có thể cảm nhận được Phi Thiên ở đại địa, nhanh tiến lên xoay tròn. Cho ta bay! Lâm Phàm hô to một tiếng. Ẩn giấu ở dưới đất cao xoay tròn Phi Thiên. Đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Nhanh như một vệt sáng, để người khó lòng phòng bị a. Ha ha. Lâm Phàm rất là thỏa mãn gật gật đầu, không sai, thật sự là quá treo. Sau này khi muốn cùng nhân gia đánh bắt, đem Phi Thiên ẩn giấu ở lòng đất, sau đó thừa dịp bất ngờ, cao xoay tròn, phóng lên trời, trực tiếp tới cái hoa quốc tàn. Khi đó quản ngươi là cái gì cao thủ, còn không phải run rẩy ở dưới dâm uy của tiểu gia. Ai? Lấy sai tên. Nên gọi là hoa quốc thần châm mới đúng vậy. Bất quá được rồi. Phi thiên danh tử này cũng không tệ. Lâm Phàm giờ khắc này nội tâm rất là thỏa mãn, cả người đều lâng lâng. Tiểu gia quả nhiên là một thiên tài. Phương pháp luyện chế loại bảo bối như này đều có thể nghĩ ra đến, quả thực liền là nhân tài. Ha ha! Thời khắc này cả cái huyệt động truyền lại Lâm Phàm cái kia điên cuồng tiếng cười. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo, theo đường cũ trở về. Bây giờ có được thổ linh, từ nơi này rời đi tự nhiên là chuyện dễ dàng. Bất quá Lâm Phàm muốn đi xem tam đầu cử vương cùng cổ tộc vạn phu trưởng đến cùng cái gì tình huống. Thời gian dài như vậy đi qua, cũng không biết còn ở hay không. Tuy nói còn ở độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng không nhìn tới một chút, Lâm Phàm trong lòng sẽ rất không cam lòng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 493. Đến lúc tiểu gia phát huy hoang vu nơi, chọc lúc núi hoang quay chung quanh bốn phương, tình cờ có một con cổ thú đi ngang qua nơi đây, cũng là mau rời đi. Ở loại địa phương này, liền một đầu cổ thú đều xem thường. Nơi này ngoại trừ hoang vu ở ngoài, liền không hề có thứ gì. Cổ thánh giới rất lớn, hoang vu nơi, hung hiểm chi địa, đếm không xuể. Cho dù là được xưng cổ tộc tám đại chí cao những người kia, cũng chưa từng vừa xem hết toàn bộ địa mạo của cổ thánh giới. Lúc này, một cánh tay từ trong hố sâu dưới mặt đất một thò ra ngoài. Rốt cuộc đi ra, quả nhiên dung hợp thổ linh hư không về sau, liền có thể có đặc tính thần thông. Đối với người thường mà nói, xuống đất không cửa. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, cả vùng dưới cái nhìn của hắn, chính là bất cứ lúc nào đều có thể đi vào quê hương. Từ nay về sau, lại thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh này, cổ tộc vạn phu trưởng cùng tam đầu cử vương cũng không biết có ở hay không. Ngày đó kết quả đến cùng là cái gì? Lâm Phàm nhìn hướng về bốn phía. Ngày đó chính là từ nơi này rơi xuống, nhưng là bốn phía hoang vu cực kỳ, không hề có một chút động tĩnh. Này đoàn máu đen là của cổ tộc vạn phu trưởng, đây là của tam đầu cử vương. Xem ra ngày đó chính mình ngã xuống về sau, phía trên tình huống tất nhiên là dị thường kịch liệt. Lâm Phàm nhìn đông lại ở hoang vu chi trên đất hai đám máu đen kết tinh, tinh tế nghĩ đến, này kết quả cuối cùng tất nhiên phải có một chết, hoặc là song phương đều đã chết đi, hơn nữa chết còn rất thê thảm. Cúc hoa bay đầy trời, đó là ếp không thể thiếu. Đại phàm ca dược tính không phải là đùa giỡn. Đặc biệt là nhiều đại phàm ca như thế càng là có thể để người mất đi thần trí, triệt để đem nội tâm dục vọng tuôn ra tới. Hay là ở hai người này liều mạng về sau, có cổ tộc hoặc là tam đầu cử vương chi tộc thành viên đến nơi này, đem thi thể của bọn hắn mang về. Thực sự là đáng tiếc. Lâm Phàm thở dài một tiếng. Nếu như đương thời có thể đem hai người này chém giết, thực lực của chính mình tất nhiên có thể tăng lên không ít. Chẳng qua nếu như không phải đi xuống, cũng không thể phát hiện thổ linh hư không, do đó luyện chế thành đặc hữu pháp bảo. Hơn nữa thân thể cường độ cũng không thể tăng nhiều cấp như thế. Có mất tất có được, lời nói này quả thực như vậy. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lâm Phàm cũng không có ở trên vấn đề này lưu ý. Cổ thánh giới to lớn như thế, cao thủ đếm không xuể, giết đều giết không xong. Cho dù là nho nhỏ huyền hoàng giới, đều có thể có ẩn giấu nhiều như thế kỳ ngộ. Này cổ thánh giới to lớn như biển, cho dù là cổ tộc tám đại chí cao cũng không thể đi hết cổ thánh giới. Càng không cần phải nói cổ thánh giới kỳ ngộ có bao nhiêu. Đặc biệt là luyện chế ra phi thiên vực này thần khí, càng là tràn đầy vô cùng tự tin. Phi thiên tuy rằng cấp bậc không tính là thần khí, thế nhưng thắng ở ẩn nút, xuất kỳ bất ý đánh lén, càng là lợi hại. Hơn nữa phương pháp luyện chế cũng không quá khó khăn, coi như là hủy hoại, chỉ cần khi tìm thấy tam đầu cử vương sừng cong, liền có thể luyện chế thành công. Tất cả những thứ này công lao kỳ thực đều thuộc về thổ linh hư không. Tiên thiên chi linh không hổ là tiên thiên chi linh, hóa tác dụng thật sự là quá lớn. Lúc này, xa phương hư không, một mảnh rung động, phảng phất là có bão táp đến bình thường. Lâm Phàm tâm thần có chút ngưng lại, cảm thụ được phương xa luồng khí tức kia. Này cũng không phải cái gì bão táp, mà là có cao thủ đang giao thủ. Chỉ là không biết đến cùng là cao thủ như thế nào. Nếu như là cổ tộc lời nói, vậy cũng tốt, nhìn có thể hay không có thu hoạch gì. Lâm Phàm trong lòng đầy cõi lòng chờ mong, thân hình hơi động, chính là bên ngoài trăm dặm. Loại tốc độ này coi như là xé sách hư không vượt qua cũng không sánh được. Thổ linh hư không các loại diệu dụng không phải là đơn giản như vậy, mà loại này trong nháy mắt cũng đã là chân trời góc biển. Cho dù là trong thần thoại xúc địa thành thốn cũng chỉ đến như thế. Sư huynh, lúc này hư không, một tên thanh niên mặc áo xám nam tử, thân bị trọng thương, từ hư không rơi xuống, bị một đám cổ tộc bao vây lại tam nam hai nữ. Thất kinh, lập tức đem chàng thanh niên này bảo vệ. Pho kia thanh niên áo xám nam tử không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, trong hai mắt kinh hãi nhìn hư không đầu kia cổ tộc. Chuyên cua y hắn không nghĩ tới ở đây xa xôi hoang vu nơi, dĩ nhiên tồn tại hung ác như vậy cổ tộc. Không biết tự lượng sức mình, tinh thần các dám tới nơi này tìm hiểu cổ tộc tin tức. Chẳng lẽ là chán sống rồi không thành? Hư không cổ tộc hung thần áp sát, khí diễm ngập trời. Cặp kia tràn ngập vẻ dữ tợn hai con mắt miệt thị nhìn xuống trước mắt những run rế này. Lý Thiên Quyền là tinh thần các đại sư huynh, lần này chính là mang theo sư để các sư muội đến đây này mảnh hoang vu nơi tìm hiểu cổ tộc tin tức. Bây giờ cổ tộc hoành hành bá đạo, khắp nơi đều có cổ tộc nanh vuốt, thậm chí đại thiên trong chủng tộc đều là cổ tộc gian tế, chậm rãi từng bước xâm chiếm sức mạnh của bọn họ, cuối cùng bị cổ tộc một lần công phá. Lần này đến đây loại này nơi hoang vu, vốn không nên xuất hiện loại tu vi cao thâm cổ tộc này. Thế nhưng khi bọn hắn tiến vào cổ tộc địa bàn thu thập tin tức, liền bị những này cổ tộc phát hiện. Bọn họ chỉ có một cái khả năng tính, đó chính là bọn họ hành tung đã bị người cho bại lộ. Cái kia ba nam hai nữ nhìn hình ảnh trước mắt, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Bọn họ đều là bản thổ người, không phải từ hạ giới phi thăng lên đến. Tuy nói thường nghe nói cổ tộc hung tàn, nhưng là nơi nào thấy qua chân chính cổ tộc. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, tự nhiên là sợ hãi đến sợ hãi tâm phá. Sư huynh, hai cái sư muội tựa ở Lý Thiên Quyền bên người, trong mắt lộ ra sợ sệt vẻ. Không cần sợ, ta đến kiềm chế tên xúc sinh này, ba người các ngươi mang theo các sư muội đi trước. Lý Thiên Quyền hít sâu một hơi, đồng thời cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Này năm cái sư đệ sư muội, bây giờ cùng cổ tộc giao thủ, bị cổ tộc này tự thân cuồng bảo khí cho uy hiếp, thực lực có thể phát huy ra một nửa cũng đã không tệ. Trung quy là ở nhà ấm trưởng thành đóa hoa a. Lý Thiên Quyền là từ tinh giới phi thăng lên người tới. Ở tinh giới, hắn chính là từng bước đi hướng về đỉnh cao. Đã trải qua máu cùng nước mắt, cho dù là vạn ngàn cực khổ, cũng đều cắn răng kiên trì hạ xuống. Bởi vậy tự nhiên không phải những này ở cổ thánh giới nhà ấm trưởng thành đệ tử có thể so sánh. Hê hê, hai nữ nhân này cũng lớn đến da mịn thịt mềm, đợi lát nữa định phải cố gắng đùa bỡn quá một phen. Những này đại thiên chủng tộc người phụ nữ đều quá yếu đuối. Cái kia chút bị chúng ta đùa bỡn nữ nhân, mấy lần liền chết. Thực sự là không đỡ nổi một đòn a. Những cổ tộc kia binh sĩ nhìn hai cái da trắng mỹ mạo nữ tử này cũng là tà ác thèm nhỏ nước dãi. Sư huynh, cái kia hai cô gái nghe đến mấy cái này cổ tộc binh sĩ nói tới vô liêm sỉ lời nói, cũng là bị làm sợ. Thân thể mềm mại kia cũng đều bắt đầu run rẩy. Nghe ta, đợi lát nữa các ngươi chạy trước. Lý Thiên Quyền gắng gượng trong cơ thể khí huyết sôi trào. Hắn từ tinh giới phi thăng lên đến, cũng từng có tan vỡ, cũng từng có tuyệt vọng. Thế nhưng sau đó ở An Sư dẫn dắt đi, từng bước lại nhặt đã từng hùng tâm tráng trí. Lần này là hắn bất cẩn rồi, không nghĩ tới đầu cổ tộc này tu vi lại là thanh thiên vị trung cao. Sư huynh, vậy ngươi làm sơ? À, to, cả, hơ, to, nơ, gơ, có việc gì? Các ngươi đi trước liền thành, ta đến kiểm chế lấy sơ, dơ, quy, quy, à, mơ, sơ, u, sinh này. Lý Thiên Quyền lạnh lùng nhìn đám này cổ tộc, hôm nay chỉ sợ cũng muốn chết ở đây. Nhớ kỹ, sau khi trở về, nhất định phải đem cái gian tế này bắt tới. Lý Thiên Quyền nói ra. Ha ha, các ngươi đang len lén nói cái gì đó, chẳng lẽ là muốn chạy? Các ngươi đây là đang nằm mơ à? Ở trước ma ta cổ tộc thiên phu trưởng cổ bá, các ngươi còn có thể có chạy trối chết cơ hội à? Cổ tộc thiên phu trưởng cuồng tiếu, đen nhánh kia cử trưởng vỗ một cái, bốn phía không gian đột nhiên chấn động lên. Phong tỏa không gian chuyện này làm sao có thể làm được? Lý Thiên Quyền thấy cảnh này càng là kinh hô lên. Đây chính là chỉ có hoang thiên vị cao thủ mới có thể làm đến a. Không có cái gì không thể. Cổ tộc thiên phu trưởng cười lạnh. Tất cả đều nắm trong tay. Trong chớp mắt, một trưởng vỗ ra. Một trưởng này xuyên thấu hư không, mang theo vô biên lực lượng, chém giết mà tới. Lý Thiên Quyền sắc, ngón tay một chút, dẫn tinh thuật. Đây là tinh giới người tu luyện hệ thống, xúc động tinh thần chi lực, luyện hóa tự thân. Trong khi xuất thủ, ẩn chứa vô biên tinh thần chi lực. Hừ, vô dụng, thực lực của ngươi quá yếu. Cổ tộc thiên phu trưởng xì cười một tiếng, không chút nào đem này tinh thần chi lực để ở trong lòng. Một trưởng chấn áp thiên địa. Pho Thiên Quyền một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Trong lòng dâng lên vẻ tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới, này cổ tộc thiên phu trưởng vậy mà mạnh như thế. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 494 kiếm khí ngang roi hề. Tiếng cười dâm đãng của cổ tộc binh sĩ dập dờn mà lên. Từng bước một hướng về tinh thần các đám người đi đến. Đặc biệt là cái kia xâm lược tính ánh mắt, nhìn quét ở trên người hai cô gái. Tiếng cười càng là dâm loạn. Đen kịp xấu xí cổ tộc, chính là sinh vật buồn nôn nhất cổ thánh giới. Nếu như hai vị tinh thần các nữ đệ tử này bị cổ tộc binh sĩ cho xâm hại, e sợ liền muốn tự tử đều đã có. Sư huynh, hai vị nữ đệ tử dựa thật sát vào Lý Thiên Quyền phía sau. Nhưng bây giờ Lý Thiên Quyền đã sớm kề bên tan vỡ. Trong cơ thể thương thế lan tràn ra, liền không thể động đậy được. Cổ tộc các ngươi chớ quá mức. Lý Thiên Quyền gào thét. Hắn biết nếu như không có người đến cứu viện lời nói, Như vậy hai vị này sư muội tao ngộ chính là cực kỳ bi thảm a. Quá đáng cổ tộc chính là bị cổ thánh giới thiên ý phù hộ. Làm việc đều là thiên ý. Có thể bị ta cổ tộc đồng bào vừa ý. Chính là phúc khí của các nàng. Các nàng chí cao vô thượng vinh quang. Cổ tộc thiên phu trưởng hét dài một tiếng đối với những này run rế càng dãy rua, hắn càng là hưng phấn. Ngươi, Lý Thiên Quyền hai con mắt đỏ tê. Thế nhưng là không thể ra sức. Nếu như sớm biết là như vậy, vô luận như thế nào, cũng sẽ không mang theo các nàng lại đây. Thế nhưng tất cả những thứ này nói cái gì đều đã chậm. Các ngươi đừng tới đây, không cho phép chạm chúng ta sư muội. Cái kia ba cái nam đệ tử lúc này sắc mặt trắng bệch, hai tay cũng đang run rẩy. Đối với ở trước mắt những dữ tợn cổ tộc này, bọn họ là thật sợ hãi. Chờ một chút đêm này ba tiểu tử ăn, vị đạo nên rất tốt. Nơi tinh giới người, nghe nói trong cơ thể tất cả đều là tinh lực, vị đạo cũng không tệ. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, dĩ nhiên cũng tới cổ tộc bên này làm càn. Cổ tộc các binh sĩ dữ tợn đi tới. Đối với tinh thần các đệ tử tới nói, giờ khắc này một luồng sợ hãi vô ngần bao phủ ở trong lòng. Vẻ tuyệt vọng, sạch sành sinh bay lên, không có một con đường sống. Chúng ta tuyệt không thể khiến cái này xấu xí đồ vật đụng vào thân thể của chúng ta. Lúc này đã bị dọa mộng hai tên nữ đệ tử trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Ha ha, chúng ta tới. Xấu xí các cổ tộc, vươn cái kia tà áp tay. Dừng tay. Lý Thiên Quyền tức giận gào thét, nhưng là chờ đợi nhưng là cái kia từng trận tiếng cười gian. Tất cả dừng tay cho ta. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn. Các ngươi đám cầm thú này, dám làm ra việc như vậy, quả thực chính là phát điên. Không chút đạo đức có thể nói a. Lúc này, một trận nổ vang thanh âm từ đằng xa truyền đến. Là ai? Lý Thiên Quyền tâm thần chấn động. Đối với hắn mà nói, giờ khắc này nếu có người ra tay giúp đỡ, đối với đám bọn hắn như vậy tới nói, chính là giải cứu a. Cổ tộc thiên phu trưởng lông mày có chút ngưng lại, ánh mắt ngưng hướng về phương xa. Giờ khắc này ở cái kia phương xa, một bóng người chắp tay sau lưng đi rất là bình thản. Lâm Phàm không nghĩ tới nơi này về sau, dĩ nhiên thấy được chuyện cầm thú như vậy. Khi thấy trước mắt một màn, Lâm Phàm trong lòng cũng là có chút vui vẻ. Đối với loại tình cảnh này, hắn là thích nhất. Bởi vì không chỉ có thể cứu người, hơn nữa còn có thể hơi hơi trang cái bức. Từ khi đi tới cổ thánh giới về sau, bởi vì thực lực vấn đề, một mực rất khó tinh tướng. Bởi vì là tất cả mọi chuyện đều là xây dựng ở trên thực lực. Không có thực lực mà tinh tướng. Này theo Lâm Phàm, cái kia chính là ngu bơ. Bất quá bây giờ thực lực bản thân tăng lên, Lâm Phàm đối với mình cũng đã tràn đầy vô cùng tự tin. Mà bây giờ trong mắt những cổ tộc kia, ngoại trừ đầu kia cổ tộc ở ngoài, còn lại cổ tộc đều là bia đỡ đạn. Lý Thiên Quyền nhìn người đến kia, trong lòng nghi hoặc không lấy, không biết đối phương là ai. Chỉ là khi thấy đối phương chỉ là một người, cũng là không khỏi lo lắng. Nơi này chính là có một con cổ tộc thiên phu trưởng, thực lực chính là thanh thiên vị cấp trung. Các ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây, những cổ tộc này không tổn thương được các ngươi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói ra. Cái kia phong khinh vân đạm biểu hiện, phảng phất là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể bình thường. Nói khoác không biết ngượng. Ngươi là ai? Cổ tộc thiên phu trưởng cười gằn hỏi. Đối với người không hiểu ra sao xuất hiện này, hắn căn bản không có đem để ở trong lòng. Đối với cổ tộc thiên phu trưởng tới nói, những này đại thiên chủng tộc người, tất cả đều là run rế. Lâm Phàm cạn cười một tiếng, không có để ý cổ tộc thiên phu trưởng này, mà là hướng về Lý Thiên Quyền bên kia đi đến. Những cổ tộc binh sĩ kia, nhìn thấy cái này không hiểu ra sao đi tới gia hỏa, cũng là lộ ra biểu tình dữ tợn, hướng về Lâm Phàm gào thét, ăn hắn. Những cổ tộc kia binh sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Lâm Phàm đập tới. Cẩn thận! Lý Thiên Quyền giờ khắc này cũng là không khỏi lo lắng nhắc nhở nói. Lâm Phàm nhìn những này cổ tộc binh sĩ, khóe miệng nhàn nhạt lộ ra vẻ tươi cười. Một đám cầm thú, không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm không chút nào đem đám cổ tộc này để ở trong lòng, vung tay áo một cái, kiếm khí ngang dọc. Từng miếng từ kiếm ý ngưng tụ thành kiếm khí tách rời tất cả. Quán xuyên thân thể xấu xí của những cổ tộc binh sĩ này. Keng, chúc mừng đánh giết chí thiên vị cảnh giới đại viên mãn cổ tộc binh sĩ. Keng, kinh nghiệm tăng cường. Những cổ tộc binh sĩ này kinh nghiệm đối với Lâm Phàm tới nói trên căn bản có thể bỏ qua không tính. N. Lý Thiên Quyền nhìn người tới. Giơ tay trong lúc đó. Vô biên kiếm khí ngang dọc. Đem những cổ tộc binh sĩ này chém giết. Cũng là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Cao Thu là một tuyệt đối cao thủ. Ngươi là kiếm giới người cổ tộc Thiên Phu trưởng nhìn thấy kẻ trước mắt này. Trong khi xuất thủ. Kiếm khí ngang dọc. Cũng là đem trở thành kiếm giới người. Bởi vì chỉ có kiếm giới người mới có thể có như vậy kiếm ý bén nhọn. Vị huynh đài này. Ngươi không sao chứ? Lâm Phàm trực tiếp đem cái kia cổ tộc Thiên Phu trưởng làm như không thấy. Sau đó lạnh nhạt nhìn Lý Thiên Quyền. Ánh mắt này, này biểu hiện, phần này hờ hững, không khỏi là cảm nhiễm cả thiên địa. Lý Thiên Quyền nhìn người trước mắt này. Tâm thần cũng hơi hơi rung động. Sau đó cảm kích ôm quyền nói. Đa tạ kiếm tộc đồng bào cứu giúp. Tại hạ Lý Thiên Quyền vô cùng cảm kích. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Một viên đan dược tiện tay ném ra. Ta không phải là kiếm giới người. Này là một cách đan dược. Có thể chữa trị thương thế của ngươi. Lý Thiên Quyền nhìn trong tay cái này màu vàng đan dược. Cũng không có chút gì do dự. Lần nữa cảm tạ. Sau đó một miệng nuốt vào. Theo sau tiến nhập điều tức. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Lúc này cái kia hai tên nữ đệ tử nhìn khí chất bất phàm Lâm Phàm. Nhắn nhủi sáng trắng trên gương mặt. Cũng hơi hơi để lộ ra một vệt đỏ bừng. Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ chính là nhân tộc ta hành tẩu giang hồ nguyên tắc. Lâm Phàm vung tay áo một cái, khẽ ngẩng đầu, lạnh nhạt nói ra. Hai tên tinh thần các nữ tử nhìn thấy Lâm Phàm cái kia liên tiếp bộ tạo hình, tâm linh cũng là khẽ run lên. Sau đó ngượng ngùng cúi đầu. Tâm trong lặng lẽ muốn, người này rất đẹp trai, hảo có mị lực a. Trong lúc chữa thương, Lý Thiên Quyền nghe nói lời này cũng là không nghĩ tới người này lại là nhân tộc. Dù sao nhân tộc đã rất ít xuất hiện. Thứ hỗn chứng. Bản Thiên Phu trưởng nói chuyện với ngươi. Chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy không thành? Ngươi có tin hay không bản Thiên Phu trưởng? Đưa ngươi sống nuốt sống vào. Trôi nổi ở trong hư không cổ tộc Thiên Phu trưởng. Gào thét liên tục. Hắn không nghĩ đến cái gia hỏa này. Dĩ nhiên đem hắn. Không hề để tâm. Cũng là phẫn nộ vạn phần. Hắn đường đường cổ tộc Thiên Phu trưởng. Coi như là ở trong cổ tộc. Đó cũng là người có quyền cao chức trọng. Bây giờ lại bị một con run dế bình thường đại thiên chủng tộc cho miệt thị. Làm sao không giận? Hừ, ta chưa bao giờ cùng sắp chết xúc sinh nói chuyện. Lâm Phàm quay đầu. Một trận từ gió thổi tới. Tóc đen người hầu gió phấp phới. Cái kia lạnh nhạt khí tức. Càng là mãnh liệt bảo đi ra. Rất đẹp trai. Cái kia hai tên nữ đệ tử yên lặng nhìn Lâm Phàm bóng lưng, nội tâm càng là kích động sắp nhảy ra ngoài. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, lạnh nhạt khí chất mới là có sức hấp dẫn nhất. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Com chương 495 hào quang này. Khí chất này. Thiên hạ vô sơ. O. Nơ. Gơ. Lơ. A. Mơ. Càn. Thật sự là làm càn. Những gia hỏa dám cùng ta nói chuyện như vậy. Đều đã bị ta ăn hết. Ngươi nho nhỏ này kiếm tộc người. Càng cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Quả thật là chán sống. Cổ tộc thiên phu trưởng sắc mặt dữ tợn, trong cặp mắt hung lệ kia, phảng phất là phải đem Lâm Phàm cắn nuốt mất vậy. Tiểu gia không phải là kiếm tộc người, mà là nhân tộc. Đừng tưởng rằng đùa nghịch kiếm người, chính là kiếm tộc. Ngươi tên ngu ngốc này. Lâm Phàm lạnh nhạt nhìn hư không cổ tộc, không chút nào đem để ở trong lòng. Thanh thiên vị cấp trung. Không thể không nói thực lực này rất mạnh. Thế nhưng bây giờ đối với Lâm Phàm tới nói. Nhưng là không đáng chú ý. Tuy nói có thể sẽ hơi có chút vướng tay chân. Thế nhưng này vướng tay chân cũng là muốn nhìn tình huống. Nhân tộc. Ha ha, chính là cái kia làm vạn năm con rùa đen rút đầu run rế chủng tộc, quả thực thật là tức cười a. Cổ tộc thiên phu trưởng xem thường thét dài. Sau đó sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi giết ta cổ tộc đồng bào. Hôm nay liền ở lại đây đi. Ha ha. Ai không biết kêu gào. Có gan đến đi. Lấy ra toàn bộ bản lĩnh của ngươi. Đừng đến chết. Lại hối hận. Lâm Phàm xì cười một tiếng. Hướng về cổ tộc thiên phu trưởng khiêu khích vấy vấy tay. Hừ, giết ngươi không cần giao mổ trâu. Cổ tộc thiên phu trưởng sắc mặt ngưng lại, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể bảo đi ra. Hám sơ. O. Nơ. Tị. Sơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Cổ tộc thiên phu trưởng thân thể. Đột nhiên hóa thành một cái cầu vồng. Hướng về Lâm Phàm đập tới. Cẩn thận a. Lý Thiên Quyền nhìn tình cảnh này cũng là kinh thanh nhắc nhở nói. Con kiến hôi nhân tộc, bản thiên phu trưởng phải đem ngươi vỡ thành mảnh vỡ. Cổ tộc thiên phu trưởng gào thét một tiếng, toàn thân bị tối đen như mực ánh sáng bao vây lấy, thân thể xé rách hư không. Từng trận tiếng nổ vang vọng đất trời. A, cứng đối cứng, ngươi đây là đang tự rước lấy nhục. Lâm Phàm nhìn cổ tộc thiên phu trưởng thời khắc này phương thức công kích, cũng là nở nụ cười. Sau đó gầm lên một tiếng, cũng là vụt lên từ mặt đất, hướng về cổ tộc thiên phu trưởng đánh tới. Ha ha, ngươi một cái yếu đuối nhân tộc, dám cùng cổ tộc liều thân thể, quả thực không biết lợi hại. Cổ tộc vạn phu trưởng chế nhạo, giống như nhìn thấy gì kinh thiên chuyện cười bình thường. Cổ tộc thân thể trời sinh mạnh mẽ, đi qua hậu kỳ không ngừng trưởng thành, càng là đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Đại thiên chủng tộc coi như là lấy thân thể chứ sanh kim cương giới người. Cũng không khỏi không khâm phục. Người của cổ tộc cái kia tiên thiên liền mạnh mẽ không phá vỡ thân thể. Tỉ như đã từng tám đại chí cao một trong tuyên cổ. Thân thể bị người phân cách thành vài đoạn. Vẫn như cũ không chết. Đồng thời mỗi một đoạn thân thể đều ẩn chứa thần thức. Loại năng lực này coi như là Lâm Phàm vẫn không có đạt đến mức độ này. Hoặc là có thể nói là dược thần khó lường. Bất quá trước mắt này cổ tộc thiên phu trưởng thân thể, Lâm Phàm không hề có đem để ở trong lòng. Tuyên cổ bất diệt đã bị Lâm Phàm thăng cấp làm tuyệt đỉnh thân thể mạnh mẽ pháp môn. Tu luyện tới cực hạn. Cái kia càng là diệu dụng vô cùng. Ở đâu là loại này nho nhỏ cà trớn cổ tộc có thể sánh được. Ngươi đây là đang muốn chết. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Huyết hải ma công trong nháy mắt vận chuyển. Toàn thân khí huyết không ngừng bốc lên. Cái kia bàng bạc khí huyết nằm dày đặc toàn thân. Quanh thân tỏa ra từng đoàn hào quang màu đỏ. An tiếng vang thật lớn đột nhiên bảo. Chuyện này làm sao có thể làm được. Cổ tộc thiên phu trưởng vốn tưởng rằng ăn chắc trước mắt nhân tộc này. Nhưng là khi chạm được trong nháy mắt đó, nhưng hoàng sợ phát hiện, nhân tộc này như một ngọn núi lớn giống như vậy, ngàn quân lực, thế không thể đỡ, va đập mà tới. An tộc thiên phu trưởng thân thể, ở lâm phàm này cực kỳ hung hăng xung kích phía dưới, không ngừng hình, lồng ngực một xẹp, một miệng tanh hôi máu tươi đột nhiên phun ra ngoài. Ngươi một cái nhân tộc, làm sao có thể có thân thể mạnh mẽ như vậy, không thể, tuyệt đối không thể. Cổ tộc thiên phu trưởng cái kia dày nặng thân thể ầm ầm ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn không thể tin được, một cái nhân tộc vậy mà mạnh như thế. Cho dù là cổ tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể, đều không phải là nhân tộc này đối thủ. Hừ, ở tiểu gia trước mặt so đấu thân thể quả thực chính là múa diều qua mắt thợ. Lâm Phàm một kích thành công, cười lạnh một tiếng. Tuyên cổ bất diệt mạnh mẽ, có thể không chỉ chừng này, mà phối hợp với huyết hải ma công về sau, cái kia càng là thiên hạ vô song. Tu luyện tới đỉnh cao, dù cho liền dựa vào thân thể, Lâm Phàm cũng có nắm chắc đem vùng thế giới này đụng nát bét. Thời khắc này Lý Thiên Quyền sớm đã bị tình cảnh này cho bị khiếp sợ. Hắn khó có thể tin tưởng được, đại thiên trong chủng tộc, dĩ nhiên có người có thể dựa vào thân thể mạnh hơn cổ tộc. Chuyện này quả thật khủng bố như vậy à. Lý Thiên Quyền ở tinh giới thời gian, chính là xưng bá bốn phương bá chủ. Tuy rằng một mực tu luyện đều là tinh thần thuật, thế nhưng tinh thần thuật cũng có trích dẫn tinh thần chi lực, gia trì tự thân, cường hóa thân thể. Thế nhưng coi như cường hóa, cũng tuyệt đối so với không lên cổ tộc này tiên thiên thân thể cường độ. Nhưng là bây giờ, nhưng có người có thể cùng cổ tộc thân thể phân cao thấp, đây là cỡ nào để người thán phục. Hắn đến cùng là tu luyện thế nào? Lý Thiên Quyền nhìn đứng ở nơi đó, y mắt cực kỳ Lâm Phàm, trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Thân thể một đạo, tuy nói uy lực vô cùng, thế nhưng trong đó phải bị tội, nhưng là người thường khó có thể chịu được. Đã từng Lý Thiên Quyền liền thấy quá một người tu luyện thân thể, cuối cùng ở nửa đường, thân thể thối rữa, tâm thần tan vỡ, cuối cùng tươi sống bị đau chết. Sư huynh, hắn thật mạnh. Cái kia ba cái sư để nhìn cứu tinh của bọn họ, cái nhân tộc này lại có thể đem này cổ tộc áp chế xuống, cũng là khiếp sợ không thôi. Đồng thời trong lòng cũng là mừng rỡ vạn phần. Bởi vì vậy thì đại biểu bọn họ đã được cứu, không cần chết ở chỗ này. Tinh thần các cái kia hai tên nữ đệ tử nhìn cái kia hào quang diệu nhân Lâm Phàm cũng là sâu sắc mê say. Vừa cái kia thân thể va chạm ở trong lòng các nàng tạo nên một trận sóng lớn. Này theo các nàng, Lâm Phàm là cỡ nào nam nhân, cỡ nào bá đạo, cỡ nào có sức mạnh a. Vô liêm sỉ, ngươi tên ghê tởm này, dám đem ta thành như vậy, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cổ tộc thiên phu trưởng giống giận, cái kia xẹp hạ lồng ngực đột nhiên phồng lên, khôi phục như thường. Đáng ghét nhân tộc, ngươi đã triệt để chọc giận bản thiên phu trưởng. Hôm nay bản thiên phu trưởng liền để ngươi biết, cổ tộc là không dễ trêu. Trong chớp mắt, một cỗ âm trầm khí tức đột nhiên từ trên thân bảo đi ra. Một cái hạt châu từ trên thân cổ tộc bắn ra. Ở đây đầu hạt châu bay ra ngoài trong chớp mắt, Lâm Phàm lông mày có chút ngưng lại. Đây không phải nói đầu này hạt châu rất mạnh mẽ, mà là đầu này hạt châu khí tức rất là quái dị. Bởi vì Lâm Phàm một mực tại thăm dò chân chính luyện khí, cho nên đối với luồng hơi thở này rất là mẫn cảm. Đây là bảo bối, một cái cổ tộc thiên phu trưởng, làm sao có thể có chân chính bảo bối. Lý Thiên Quyền nhìn thấy cái kia hạt châu, tâm thần cũng là chấn động mạnh, sắc mặt cũng là trắng bệch cực kỳ. Cẩn thận a, hạt châu trong tay cổ tộc này rất mạnh mẽ. Lý Thiên Quyền gào thét. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi còn biết mạnh mẽ. Nói cho các ngươi đại thiên chủng tộc không thể luyện chế chân chính bảo bối, cũng là bởi vì cổ thánh giới thiên ý ở che chở cổ tộc, mà các ngươi luyện chế cái kia chút phế phẩm, ở chúng ta cổ tộc trong mắt, chính là cặn bã. Cổ tộc thiên phu trưởng cuồng tiếu. Phì phì. Bản thiên phu trưởng trong tay đầu này hạt châu, từ 999 cách đại thiên chủng tộc oán niệm luyện chế, mà ngươi người nhân tộc này sắp trở thành thứ 1000 cái. Đầu này phệ hồn ma châu sẽ chân chính thoát. Ha ha. Lâm Phàm trong lòng ngưng lại, này đặc biệt ý tứ gì? Chân chính bảo bối chẳng lẽ chính là này cổ tộc trong tay ngoạn ý? Mà đại thiên chủng tộc không thể luyện chế những này, chẳng lẽ đúng là bởi vì cổ thánh giới thiên ý hạn chế không thành? Chẳng qua nếu như thật là như thế này, cái kia tiểu gia yêu thành cùng phi thiên là chuyện ra sơ. À. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Rồi. Mặc kệ. Trước tiên trấn áp lại nói. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 496 tàn bạo đến cực sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Tục. Ngoan ngoãn trở thành ta phệ hồn ma châu chất sinh dưỡng đi. Cổ tộc thiên phu trưởng hét dài một tiếng. Song trưởng đánh ra. Hùng hậu thánh linh khí. Tuôn ra đến. Khởi động đầu này phệ hồn ma châu. Nhất thời hư không bay lên một mảnh oán niệm. Này oán niệm vô số mặt dữ tợn gào thét. Những thứ này đều là đại thiên chủng tộc người oán niệm. Hắn chính là cổ tộc thiên phu trưởng. Bắt lấy đại thiên chủng tộc. Hung hăng dằn vặt bọn họ. Để bọn hắn đem trong lòng oán niệm triệt để tuôn ra đến. Sau đó chọn dùng đặc thù thủ pháp. Đem luyện chế. Hình thành một kiện khủng bố dị thường bảo bối. Hạt châu này trong nháy mắt lớn lên. Mà viên kia viên đen kịt bảo châu. Trong nháy mắt hóa. Đã thành từng viên đầu lâu khiến người sợ hãi. Cái kia lít nha lít nhít đầu lâu. Tức giận rít gào. Ha ha. Nhân tộc, giờ chết của ngươi đến. Cổ tộc thiên phu trưởng nhìn đầy trời oán niệm cười lớn không thôi. Lý Thiên Quyền thương thế chữa trị gần đủ rồi. Giờ khắc này đứng lên. Mảnh dài hai tay không ngừng hóa. Kết thành từng cái dấu ấm. Tinh thần phá toai trước mắt. Lý Thiên Quyền dẫn sát tinh thần. Một đạo tinh thần chi lực. Đột nhiên truyền vào mà vào. Đánh về cái kia phệ hồn ma châu. Cho ta nuốt. Cổ tộc thiên phu trưởng gào thét một tiếng. Cái kia 999 cái đầu sọ. Díp gào rung trời. Khói đen che phủ hư không. Trong nháy mắt cái kia 999 cái đầu sọ. Không ngừng tổ hợp. Hợp thành một viên to lớn đầu lâu. Cái kia đầu lâu. Đen kịt lửa khói thiêu đốt lên. Sau đó mở ra miệng lớn. Đem cái kia đạo tinh thần chi lực. Đột nhiên cắn nuốt. Ha ha. Cổ tộc thiên phu trưởng giữ tợn cười châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Chuyện này, Lý Thiên Quyền nhìn tình cảnh này. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thường thí chưa tốt. Mạnh mẽ vận dụng tinh thần chi lực. Cũng là bị phản phệ. Ngày hôm nay các ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Cổ tộc vạn phu trưởng gào thét. Sư đệ các sư muội các ngươi chạy mau. Lý Thiên Quyền nói ra. Sư huynh, vậy còn ngươi? Ta nhất định phải lưu lại, vì huynh đệ này đã cứu chúng ta, ta làm sao có thể bỏ đi mà đi? Lý Thiên Quyền không ấy kỳ tí nào nhìn đầy trời oán niệm. Lần này hắn là thật cảm giác không có một tia hy vọng. Chỉ là nhưng trong lòng thì không cam lòng. Đến cùng là tại sao cổ thánh giới thiên ý? vì sao lại che chở những này tàn nhẫn cổ tộc? Đây chính là lời ngươi nói đại thiên chủng tộc không người có thể luyện chế ra tới bảo bối. Lâm Phàm nhìn tất cả những thứ này, khóe miệng lộ ra một tia xem thường nụ cười. Tuy rằng không biết trong này đến cùng là tình huống thế nào, thế nhưng nếu như loại này coi như là chân chính bảo bối lời nói, như vậy tiểu gia luyện chế ra tới lại nên là cái gơ y quy quy tị hơ e. Nào, ngươi sợ hãi rồi? Cổ tộc thiên phu trưởng nói ra. Sợ hãi? Thời khắc này Lâm Phàm nở nụ cười. Trong thiên hạ còn có thể có ta Lâm Phàm sợ hãi đồ vật? Ngươi trợn to mắt của ngươi nhìn cho thật kỹ đi. Cái gì mới là bảo bối? Yêu thành đi ra. Lâm Phàm hét dài một tiếng, một tòa yêu thành bay lên trời trôi nổi ở trong hư không. Chuyện này làm sao có thể làm được? Lý Thiên Quyền nhìn thấy từ trên thân Lâm Phàm bay ra bảo bối cũng là mặt lộ vẻ không dám tin vẻ mặt. Đại thiên chủng tộc người muốn có được loại bảo bối này, chỉ có chém giết cổ tộc, mạnh mẽ cướp đoạt. Muốn từ tự luyện chế, đó là tuyệt chuyện không thể nào. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay yêu thành tỏa ra dày đặc yêu khí, trong nháy mắt lớn lên, mãi đến tận che kín bầu trời. Cho ta xé xách nó. Rong thành vùng đất trung ương, thượng cổ đại yêu cái kia uy nghiêm thân thể sừng sững trong đó. Một cái bàn tay khổng lồ đột nhiên dò ra, phảng phất cả thiên địa đều ở tại trong lòng bàn tay. Thổ linh hư không sức mạnh ra trì tại thượng cổ đại yêu cái kia yêu dị trên lòng bàn tay. An tợn to lớn đầu lâu gào thét liên tục, ngập trời khói đen quấn quanh lấy thượng cổ đại yêu bàn tay, như muốn nuốt chửng. Có thể là chống lại cổ đại yêu tới nói, những thứ đồ này hoàn toàn chính là run rế. Yêu thành mặc dù chỉ là bán thành phẩm ngụy thần khí, thế nhưng đi qua Lâm Phàm luyện chế, dung hợp thổ linh hư không, hấp thu nhiều như thế cổ thú yêu khí tinh huyết, đã sớm vượt xa quá khứ. Ngươi nhân tộc này làm sao có thể có bực này bảo bối? Cổ tộc thiên phu trưởng không dám tin nhìn tình cảnh này, cũng là tức giận nói. Cho ta trấn áp. Lâm Phàm lạnh rên một tiếng. Thổ linh hư không từ yêu thành bắn ra, bao phủ tại thượng cổ đại yêu bàn tay khổng lồ bên trên. Ầm, một trận tiếng vang trầm trầm lên. Thượng cổ đại yêu trực tiếp đem cái kia to lớn đầu lâu bóp nát, hóa thành vô số oán niệm mảnh vỡ, trôi nổi ở trong hư không. Không thể, ta phệ hồn ma châu. Cổ tộc thiên phu trưởng song mắt đỏ bừng, không thể tin được hình ảnh trước mắt. Bảo bối của chính mình lại bị một cái nhân tộc cho hủy diệt. Không thể ngưng tụ. Cái kia chút phá toái oán niệm mảnh vỡ muốn một lần nữa kết hợp, có thể là đối với thượng cổ đại yêu tới nói, này nhưng đều là vật đại bổ. Nhất thời ngoác ra cái miệng rộng, nuốt thiên địa. Một luồng sức hút đột nhiên tuôn ra tới. Không, cổ tộc thiên phu trưởng nhìn mình nhọc nhằn khổ sở tụ tập mà thành oán niệm mảnh vỡ bị hấp thu, tâm thần chấn động mạnh. Đáng ghét nhân tộc, ngươi hủy bảo bối của ta. Ta liều mạng với ngươi. Lâm Phàm nhìn cổ tộc thiên phu trưởng tức đến nổ phổi. Trong lòng cũng là quá nhanh. Bây giờ vào lúc này, cái này cổ tộc thiên phu trưởng cũng chỉ là thịt cá trong tay mình. Mặt người sâu xé. Bất quá cũng không có chết đi dễ dàng như vậy à. Kiếm khí ngang dọc. Lâm Phàm hơi suy nghĩ. Vô số kiếm khí nhiễm thổ linh hư không khí tức, tan xuống mặt đất, mà phi thiên cũng là ẩn giấu ở trong đó. Không biết này phi thiên công hiệu đến cùng làm sao, đây chính là sử nữ chiến a. Ta muốn giết ngươi. Cổ tộc thiên phu trưởng giữ tợn điên cuồng hét lên, ẩn chứa vô thượng uy lực một quyền hướng về Lâm Phàm oanh tới. cú đấm này ẩn chứa hắn vô biên lửa giận. Thiên địa dưới một quyền này cũng là âm u hạ xuống, mà Lâm Phàm bóng người cũng là bị khóa chặt, nửa bước khó đi. Lúc này Lâm Phàm minh bạch, cái kia bị chính mình nhớ cổ tộc vạn phu trưởng có hoang thiên vị tu vi, nguyên bản còn không có đem để ở trong lòng, thế nhưng mới hiểu được tất cả những thứ này đều là tự mình nghĩ sai rồi. Trước mắt này cổ tộc thiên phu trưởng tu vi chỉ có thanh thiên vị cấp trung, thế nhưng tuôn ra tới sức mạnh nhưng là không phải tầm thường. Nếu như lúc trước không phải sự bất cẩn lời nói, cũng thật sự có thể ở trong tay mình đi qua mấy cái như vậy hiệp. Đáng tiếc, hết thảy đều đã chậm. Giờ khắc này cổ tộc thiên phu trưởng trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là đem người nhân tộc này hung hăng chém giết, nuốt sống huyết nhục mới có thể giải mối hận trong lòng. A, chết cho ta. Lâm Phàm nhìn khí thế hung hăng cổ tộc thiên phu trưởng, nhất thời nở nụ cười, tâm thần hơi động, ẩn giấu ở dưới đất kiếm khí đột nhiên dưới đất chui lên. Phốc phốc. Giờ khắc này cổ tộc thiên phu trưởng bị kiếm khí xuyên qua, như cùng một cái con nhím giống như vậy. Hèn hạ nhân tộc, ngươi không giết chết được ta. Cổ tộc thiên phu trưởng gào thét, đem đâm xuyên trên người kiếm khí toàn bộ đập vỡ tan, tanh hôi máu đen nhất thời vung vãi mà ra, cũng gia tăng rồi khí thế của hắn. Bây giờ này hung thần áp sát khí tức, nhưng là để tinh thần các mọi người bay lên vẻ sợ hãi. Ha ha, cẩn thận rồi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói ra. Nờ. Cổ tộc thiên phu trưởng nhìn thấy Lâm Phàm sắc mặt, nhất thời cảm thấy không ổn. Phi thiên. Pho chớp mắt, một vệt hàn quang phảng phất xuyên thấu tất cả, cao xoay tròn, dưới đất chui lên, xông thẳng cổ tộc thiên phu trưởng cái mông. Cổ tộc thiên phu trưởng sắc mặt ngưng lại, nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, hoảng sợ gào thét, đến cùng là cái gì? Nhưng là này lời còn chưa nói hết, để Lâm Phàm đều khiếp sợ một màn sinh. Này cổ tộc thiên phu trưởng dĩ nhiên bay nhảy đến hư không. A, mơ, quy, quy, mơ, a, u, thịt tung tóe, hóa thành bụi phấn. Ngạch, điều này cũng quá kinh khủng đi. Lâm Phàm giờ khắc này cũng đã trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới cuối cùng tình huống sẽ là như vậy. Xuyên thấu tất cả phi thiên, khi tiến vào cổ tộc Hoa Quốc tuôn ra tới sức mạnh, vậy mà như thế mạnh mẽ. Xeo thiên chợt lóe lên, sau đó cắm ngược ở Lâm Phàm trước mặt. Thời khắc này, Lâm Phàm hiện một vấn đề, chính mình danh tự này khởi thác. Điện quang độc long toàn, nhất phi trùng thiên. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 497 vẫn là như thế có nữ nhân sơ. U. I. E. Nơ. Cả. E. Nơ. Gơ. Chúc mừng đánh giết thanh thiên vị cấp trung cổ tộc thiên phu trưởng. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 20.000. Đêm này cổ tộc thiên phu trưởng chém giết, kinh nghiệm cũng có nhiều như vậy, đổ cũng đáng hấp thu. Tuy nói cổ tộc thiên phu trưởng thi thể đã trở thành bột phấn, thế nhưng cái kia hồn nhiên tinh huyết phân tán ở trong hư không, tự nhiên không thể lãng phí. Yêu thành đem cho hấp thu về sau, Lâm Phàm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này đánh tuy nói không phải kinh thiên động địa, nhưng cũng làm cho Lâm Phàm minh một chuyện, chính là cấp cao cổ tộc tuôn ra tới sức mạnh tuyệt đối không phải là chính mình suy nghĩ như vậy. Sau này cắt không thể khinh thường. Vị huynh đài này, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm nhìn sắc mặt trắng bệch Lý Thiên Quyền, ngược lại cũng đúng là nghi hoặc, đám người kia là thế nào xuất hiện ở nơi này, mà là nhìn trang phục tựa như là người cùng một chỗ. Không có việc gì, đa tạ huyên đại trưởng nghĩa cứu giúp. Bằng không chúng ta chỉ sợ cũng muốn chết ở trong tay đám cổ tộc đáng ghét này. Lý Thiên Quyền cảm kích nói ra. Càng nghĩ càng là hoảng sợ. Nếu như không có trước mắt người này xuất thủ cứu giúp, hôm nay bọn họ sợ là muốn viết di chúc ở đây rồi. Đồng thời đối với thủ đoạn của người trước mắt này cũng là triệt để chấn kinh rồi. Cái kia hung uy tuyệt thế cổ tộc ở trong tay người này, dĩ nhiên chết thảm hại như vậy, hài cốt không còn. Không cần đa tạ. Người như ta, tự nhiên trợ giúp lẫn nhau, mới có thể có hy vọng cùng những này cổ tộc chống lại xuống. Bây giờ nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Này cổ tộc thiên phu trưởng bị chính mình chém giết. Bảng truy nã trên xếp hạng. Tự nhiên đi tới không ít. Hơn nữa cổ tộc nơi đóng quân bên kia. Cũng khẳng định là nhận được tin tức. Lâm Phàm có thể không dám hứa chắc tiếp tục đợi ở chỗ này. Đợi lát nữa tới cổ tộc chính mình sẽ là đối thủ. Được. Lý Thiên Quyền gật gật đầu cũng biết đảo nơi đây không thích hợp ở lâu. Sư huynh, chúng ta diễu ngươi. Hai tên nữ tử lên trước đỡ lấy. Chỉ là một tên nữ đệ tử khi đi ngang qua Lâm Phàm bên người, nhẹ nhàng cong lên, rất là ngượng ngùng cúi đầu. Lâm Phàm trong lòng cũng là cười cợt. Xem ra tiểu gia mặc kệ đi tới chỗ nào, nữ nhân này duyên vẫn là như vậy tươi tốt a. Núi hoang hang động, Lâm Phàm đám người tìm một cái nơi bí ẩn, tạm thời bắt đầu trốn. Ở mảnh đất hoang vu này, nếu như cổ tộc trắng trợn tìm, rất dễ dàng liền sẽ bị đụng tới. Còn không bằng trước tiên tạm thời trốn đi, tương đối an toàn một chút. Lý Huynh, xem các ngươi trang phục, chẳng lẽ các ngươi là nào đó cái tông môn người? Lâm Phàm còn thật không biết đạo cổ thánh giới sẽ có tông môn tồn tại. Bây giờ cổ thánh giới chính là bị cổ tộc khống chế. Cái nào ngưu nhân dám quang minh chính đại khai tông lập phái a? Nói không chắc này tông môn vừa mở, liền bị cổ tộc cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt diệt tông. Lâm huynh, chúng ta là tinh thần các đệ tử, đây là sư muội ta cùng sư đệ. Lý Thiên Quyền nói ra. Đồng thời khi biết trước mắt người này là một tên vừa phi thăng nhân tộc lúc, nội tâm cũng là đột nhiên run lên. Dưới cái nhìn của hắn, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Vừa phi thăng lên đến, vậy mà mạnh như thế. Cho dù là cổ tộc thiên phu trưởng đều không phải là đối thủ. Muốn chính mình ở tinh giới tu hành mấy chục năm, cuối cùng phi thăng mà đến, mà vốn tưởng rằng có thể truy tìm càng bao la thiên địa, lại không nghĩ rằng này trong lòng hướng tới vùng đất thần thánh, vậy mà như thế khốc liệt. Đoạn thời gian đó, Lý Thiên Quyền triệt để mê mang. Nếu như không phải gặp phải ăn sư, e sợ giờ khắc này cũng không biết chết ở đâu. Tinh thần các Lý huynh, chẳng lẽ ở cổ thánh giới có cái gì phương pháp quang minh chính đại, có thể ở cổ tộc ngay dưới mắt khai tông lập phái không thành? Lâm Phàm kinh ngạc mà hỏi. Ai? Lý Thiên Quyền bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lâm huynh, này tự nhiên không thể. Tinh thần các ẩn núp trong bóng tối, không thể diện thế, bằng không liền sẽ phải gánh chịu cổ tộc trấn áp. Kỳ thực, cổ thánh giới tôn môn rất nhiều, nhưng đại đa số đều ẩn núp trong bóng tối. Mà những người khai tôn này cũng đều là đã từng phi thăng giả, vì cho hậu nhân một cái chỗ tu luyện, do đó mở ra tới địa phương. Lý Thiên Quyền nói ra. Lâm Phàm sáng tỏ gật gật đầu đối với những chuyện này, nhưng cũng thật sự không biết. Xem ra là đã từng phi thăng giả, thực lực mạnh mẽ sau đó, vì chăm sóc mới tới phi thăng giả, do đó bí quá hóa liều, mở ra chỗ tu luyện, giáo dục bọn họ tu luyện, để cho ở cổ thánh giới sinh tồn được. Đồng thời Lâm Phàm cũng hỏi thăm luyện khí phương diện vấn đề. cũng là biết được một kiện khiến hắn khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới cổ thánh giới đại thiên chủng tộc người. Dĩ nhiên không người có thể ở cổ thánh giới luyện được cái kia cổ tộc thiên phu trưởng sử dụng bảo bối. Chỉ có thể luyện chế một ít tự mang một ít công năng binh khí. Cũng tỉ như hai quốc gia. Ngươi chỉ có thể luyện chế vũ khí lạnh, mà không thể luyện chế vũ khí nóng. Phảng phất này luyện chế vũ khí nóng quyền hạn đã bị một loại nào đó tồn tại cho hủy bỏ. Nhưng là tại sao mình có thể luyện chế dơ, quy, a, y, cơ, hơ, a, nơ, gơ? Lẽ là hệ thống nguyên nơ, hơ, a, nơ, lơ, a, mơ. Phàm không biết rõ, nhưng dưới cái nhìn của hắn, hệ thống chính là không gì không làm được. Cũng chỉ có hệ thống mới có thể có năng lực này. Lâm công tử, đã ngươi không có môn phái, không bằng gia nhập chúng ta tinh thần các đi. Quay chung quanh ở xung quanh nữ tử không khỏi mở miệng nói. Lý Thiên Quyền khẽ cau mày, nhất thời có chút khó khăn, sau đó ho nhẹ một tiếng. Lâm Phàm lạnh nhạt cười một tiếng, phảng phất rõ ràng trong đó tình huống. Đa tạ hảo ý. Bất quá ta một người đã quen. Huống hồ ta là loài người. Các ngươi là tinh tộc. Nếu như ta gia nhập các ngươi tinh thần các, chỉ sợ cũng phải gây nên người khác nghi kỵ. Lâm Phàm từ chối nói. Bây giờ Lâm Phàm cũng coi như rõ ràng tình huống cụ thể. Này tinh thần các ẩn núp trong bóng tối, tự nhiên là đang tránh né cổ tộc. Chính là không phải tộc ta, trong lòng ếp nghĩ khác. Coi như Lâm Phàm mặt dày, theo Lý Thiên Quyền bọn họ đi tinh thần các, cũng rất có thể bị cự tuyệt. Bởi vì ai cũng sẽ không đem một cái không biết thừa tố thu vào trong môn phái. Lý huynh, các ngươi lần hành động này bị người bán đi, biết là người nào sao? Lâm Phàm hỏi. Đã có mục tiêu, bất quá còn không quá chắc chắn. Lần này sau khi trở về, ta cũng sẽ như thực chất bẩm báo. Loại này nguy hại nhất định phải loại trừ. Bằng không đối với tinh thần các tới nói, chính là họa lớn ngập trời. Lý Thiên Quyền trong mắt lấp lóe một tia sát ý, hiển nhiên là đối với này phản bội người, hận thấu xương. Lý huynh, ta nhìn tình huống cũng không xê xích gì nhiều, cũng nên rời đi, chúng ta lại lần nữa phân biệt. Lâm Phàm đứng dậy nói ra. Tốt, ngày sau gặp lại, tất có thâm tạ. Lâm huynh, này chính là một tờ bản đồ. Trong đó có đại thiên chủng tộc mở lâm thời nơi. Nếu có khó khăn gì, có thể đi nơi đó. Lý Thiên Quyền lấy ra một tờ địa đồ giao cho Lâm Phàm. Lâm Phàm gật gật đầu, đem bản đồ này cất đi. Cổ thánh giới to lớn như thế, trong thời gian ngắn cũng không thể toàn bộ hiểu rõ. Cứu tinh thần các những này người cũng là một hồi ngẫu nhiên gặp. Coi như tinh thần các đồng ý chiêu thu Lâm Phàm làm đệ tử, lấy Lâm Phàm tính cách cũng không thể quá khứ. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là Thánh Ma Tông tông chủ a. Sau đó cũng là muốn ở cổ thánh giới mở Thánh Ma Tông, làm sao có thể trở thành một tông môn đệ tử đâu. Cáo từ. Lâm Phàm ôm quyền nói, sau đó trong nháy mắt mất ngay tại chỗ. Thổ linh hư không diệu dụng, vào đúng lúc này cũng triệt để vung đi ra. Sư huynh, ta nhìn vị này Lâm công tử không giống như là người xấu a. Nếu có thể kéo vào tông môn thật là tốt biết bao a. Nữ tử nói ra. Lý Thiên Quyền nhìn sư muội, lắc lắc đầu. Sư muội, ngươi phải nhớ kỹ, nhưng nên có tâm phòng bị người. Cho dù là ăn cứu mạng, ngươi cũng sẽ không biết này ăn cứu mạng có hay không có âm mưu gì. Huống hồ người này thực lực thông thiên, chúng ta tinh thần các có thể không thu được. Ồ, nữ tử mặt lộ vẻ thất vọng. hiển nhiên là đối với Lâm Phàm Niệm Niệm không muốn. Dù sao hữu duyên gặp phải một cái ném mắt duyên người cũng không dễ dàng. Lý Thiên Quyền nhìn những sư đệ này sư muội cũng là không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cũng đều quá non. Dù sao không có trải qua mưa gió. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 498 người xấu tình cờ cũng có đẹp tê. Sơ. A. Y. Nơ. Hơ. A. Nơ. Khí. Linh khí. Đạo khí. Chí bảo. Lâm Phàm nhớ lại Lý Thiên Quyền với hắn nói tới những đẳng cấp này, ngược lại cũng đúng là cảm giác có chút ý tứ. Này bốn đẳng cấp cũng chia làm tuyệt phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm bốn phẩm giai. Nhân khí chính là bình thường, ẩn chứa các loại diệu dụng. Bất quá phương pháp luyện chế ngược lại cũng đơn giản. Có thể nói là vật chết. Mà này linh khí, nói vậy hẳn là tương tự với yêu thành loại này. Có thượng cổ đại yêu trấn áp bốn phương linh thể. Còn phệ hồn ma châu cũng có thể là một kiện linh khí. Bất quá cấp bậc cũng không cao. Chỉ có thể coi là hạ phẩm linh khí. Yêu thành hấp thu thổ linh hư không về sau. Có thể coi là tuyệt phẩm linh khí. Nếu như đem ngũ hành tập hợp đủ. Hay là lẽ ra có thể trở thành tuyệt phẩm đạo khí. Ở tập hợp đủ A. A. Mơ. Dương chi linh. Thượng cổ đại yêu huyết mạch kích phát. Liền có thể trở thành là chí bảo một loại. Thần khí cửu ngũ đại hồng chuyên mặc dù không có linh thể trấn áp. Thế nhưng diệu dụng nghịch thiên. Cũng thuộc về chí bảo một loại. Hay là còn muốn vượt chí bảo đẳng cấp này. Bất kể là ai. Chỉ cần bị cửu ngũ đại hồng chuyên gõ đến trán thì sẽ tiến vào hôn mê. Loại này không nhìn phòng ngự. Không nhìn tu vi bút. Coi như là chí bảo cũng tuyệt đối không thể có chức năng này. Đối với phi thiên đồ chơi này. Lâm Phàm cũng thật khó nói. Hệ thống này luyện chế ra đến đồ vật. Một cái so với một cái tàn nhẫn. Phi thiên cũng không phải chính diện cứng rắn đụng bảo bối. Mà là đánh lén lời khí. Cũng không biết tính là cái gì đẳng cấp. Xem ra tiểu gia luyện chế ra đến đồ vật. Cũng không thể dùng tầm thường ý nghĩ ngẫm nghĩ. Bởi vì này nhưng đều là hố A. Bất quá đại thiên chủng tộc cũng coi như là đủ đáng thương. Không có người nào có thể luyện chế. Muốn bảo bối. Chỉ có thể từ cổ tộc trong tay cướp giật. Cuối cùng dùng cướp giật mà đến bảo bối. Lại lần nữa tinh luyện. Dung hợp các loại. Tăng lên cấp bậc. Đối với muốn cướp giật một cái thích hợp bảo bối của chính mình, cái kia thật đúng là làm mộng ban ngày. Xeo Phàm lúc này một đường tiến lên. Bây giờ khối này hoang vu nơi. Đã không có bất kỳ giá trị gì. Nơi này cổ thú tu vi quá thấp. Căn bản không đủ chính mình tăng lên đẳng cấp. Mà cái kia một tòa cổ tộc nơi đóng quân. Lâm Phàm vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Nếu như đem toàn bộ trấn áp, nay kinh nghiệm sợ rằng cũng phải cao lên tới khủng bố cảnh giới. Tuyệt vọng thành, tuyệt vọng hầu. Này bốt tuy nói là cái tiểu chính thái, thế nhưng làm đối địch nhân vật, nhất định phải chém giết. Muốn là đem chém giết, mình tuyệt đối có thể lên cấp đến cao thâm hơn mức độ. Bất quá bây giờ chính mình thanh thiên vị cấp thấp. Muốn chính diện cứng rắn đấu tuyệt vọng hầu. E sợ còn không có năng lực này. Chỉ có thể chậm rãi tăng trưởng thực lực. Chờ đến cảnh giới nhất định. Tuyệt đối phải đem chém chết. Bất quá dựa theo ngày đó khí tức. Cái kia tuyệt vọng hầu thực lực. Rất có thể chính là hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Mà liền tại Lâm Phàm suy nghĩ những chuyện này. Một tấm quang lấp lóe võng lớn đột nhiên ngăn cản Lâm Phàm đường đi. Món đồ gì? Lâm Phàm giờ khắc này kinh hãi. Này bay khỏe mạnh. Đột nhiên xuất hiện đồ chơi này. Tâm thần cũng là bị sợ hãi đến nhảy một cái. Thu, võng lớn này che kín bầu trời. Phảng phất giống như có sức sống vậy. Đột nhiên thu nạp. Đem Lâm Phàm thân thể cho bao vây lại. Tư tư. Trên lưới lớn này lôi xà lưu động. Một cách trăm trượng lôi long đột nhiên bay lượn hư không. Sau đó đem Lâm Phàm quấn chặt lấy. Ta đi. Muốn cái gì tới cái đó. Vừa còn đang suy nghĩ bảo bối đẳng cấp. Không nghĩ tới nửa đường giết ra vật này. Quả thực chính là không cho người ta đường sống a. Là ai? Đến cùng là tên khốn kiếp nào dám nửa đường âm tiểu gia. Nếu không phải tiểu gia thân thể mạnh mẽ. Chỉ sợ liền cái lôi đình này. Cũng có thể đem tiểu gia cho điện hôn mê. Lâm Phàm giấy rùa. Thế nhưng đầu này lôi đình chi long. Thô lỗ cực kỳ. Gắt gao đem Lâm Phàm quấn quanh lấy. Để cho không thể động đậy. Đừng vùng vẫy. Vừa lúc đó. Một thanh âm từ hư không truyền đến. Sau đó một bộ y. Khuôn mặt anh tuấn nam tử. Lặng lặng trôi nổi ở trong hư không. Nhìn đang giãy giụa Lâm Phàm. Ngươi là ai? Lâm Phàm nhìn người này trước mặt. Trong lòng cũng là ngưng lại. Thật mạnh khí tức a. Mà khi Lâm Phàm nhìn thấy đỉnh đầu của người này có song giác. Trong lòng cũng là cả kinh. Ngươi là long tộc. Tiểu gia hành tẩu giang hồ hơn mấy tháng. Có vẻ như chưa từng có tội lỗi long tộc người đi. Cái tên này nửa đường đem chính mình chặt lại. Đây là muốn làm nữa nhìn một bộ ăn chắc tiểu gia dáng dấp. Hiển nhiên là một cao thủ. Nếu như liều lên. Chính mình chỉ sợ không phải đối thủ a. Có thể khi thấy người này tu vi. Lâm Phàm trái tim nhỏ đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Má ơi. Ngày hôm nay gặp duyệt. Hoang thiên vị cấp cao. Này tu vi hoàn toàn chính là hoàn ngược chính mình a. Còn có đồ chơi này đến cùng là cái gì luyện chế mà thành. Làm sao kiên cố thành như vậy. Liền bằng cơ thể chính mình. Dĩ nhiên giãy giụa không ra. Lâm Phàm lúc này hơi hơi có chút khẩn trương. Chính là gặp mạnh thì lại kinh sợ. Tuyệt đối không thể lại xính cường rồi. Vị này anh Tuấn long tộc. Ta là loài người a. Chúng ta có thể coi là đồng bào a. Ngươi này cột ta làm gì a? Lâm Phàm gọi nói. Ngươi nhân tộc này ngược lại cũng đúng là có chút ý tứ. Ngươi không quen biết ta. Long Huyền cười nhẹ nói. Nụ cười này. Như gió xuân ấm áp. E sợ bất kỳ cô gái nào nhìn thấy nụ cười này. Đều không chống đỡ được đi. Nhận thức. Ngươi không phải liền là cái kia trong long tộc. Đẹp trai nhất Mỹ Nam tử à ta Lâm Phàm nhưng là ngưỡng mộ đại danh đất lâu a. Lâm Phàm nơi nào biết này nửa đường ra tay cầm cố chính mình ra hỏa là ai. Bất quá giờ khắc này vì để cho người này thư giãn. Nhất định phải theo ý nghĩa nghĩ đến a. Nói không chắc cái tên này. Chính là một cái thích nghe người khác nịnh hót hàng. Đem quay sướng rồi. Sau đó dùng phi thiên trực tiếp đâm nát cuốc hoa của hắn. Đến một cái hoàn mỹ giết ngược lại. Ha ha. Ta Long Huyền chính là tội nhân mà đại thiên chủng tộc cần phải trừ diệt mới yên tâm. Ngươi nhân tộc này vậy mà như thế khen ta. Cũng ít có. Nay ngược lại cũng thôi. Chỉ là tiểu quang vì sao phải gặp ngươi. Ngươi nhân tộc này bình thường không có gì lạ. Miệng lưới trơn tru. Trong mắt lập lòe vẻ giả dối. Long Huyền từ đầu tới đuôi đánh giá Lâm Phàm cũng không có nhìn ra có cái gì bất phàm. Lâm Phàm giờ khắc này nhanh muốn khóc. Ngươi này khen ta vẫn là mắng ta đây. Tiểu gia này vừa tới cổ thánh giới. Ngoại trừ giết một chút cổ tộc cùng cổ thú. Nhưng từ chưa trêu vào cái gì nghịch thiên nhân vật a. Đây rốt cuộc ai là muốn gặp mình a? Đại ca. Ngươi đến cùng là ai a? Ai muốn gặp ta a? Ta người này vừa tới cổ thánh giới. Nhưng từ chưa đắc tội với người A. Lâm Phàm giờ khắc này nói ra. Những loại người này Lâm Phàm sợ nhất. Bởi vì càng là cười vui vẻ người, càng là hỉ nộ vô thường người. Nói không chừng trước một giây cùng chào ngươi tiếng chào hỏi. Một giây sau trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Đi theo ta là được rồi. Long Huyền nhìn người nhân tộc trước mắt này. Sau đó một phất ốm tay áo. Cái kia lôi long cũng là theo sát ở tại về sau. Phảng phất là không chuẩn bị cho Lâm Phàm bất cứ cơ hội nào. Đợi chút nữa. Lâm Phàm nơi nào muốn cùng người này rời đi. Này muốn đi cái gì địa phương nguy hiểm. Nhưng là liền sống đều không sống nổi a. Làm gì Long Huyền hỏi, chỉ là khi thấy trước mắt nhân tộc này vẻ mặt lúc, nhưng là hơi kinh ngạc. Lúc trước còn vẻ mặt vẻ lấy lòng. Làm sao bây giờ nghiêm túc như the coi như nhân kiệt. Chết cũng dùm hùng. Ta biết cùng ngươi rời đi. Khẳng định một con đường chết. Thế nhưng ta cũng có tôn nghiêm của ta. Thực lực của ta không bằng ngươi. Này không oán được người khác. Thả ta ra. Nhường ta cùng ngươi chân chính đánh một trận. Coi như thua rồi. Ta cũng tâm phục khẩu phục. Lâm Phàm nghiêm túc nói ra, trong nháy mắt tuôn ra vô tận chiến ý. N. Long Huyền nhìn Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Sau đó ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha. Thú vị. Quả thật thú vị. Bao nhiêu năm rồi. Vẫn đúng là chưa bao giờ từng gặp phải người thú vị như vậy. Tốt. Ta tác thành ngươi. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ không đả thương tính mạng ngươi. Chỉ là vì khiến cho ngươi tuyệt vọng. Trong chớp mắt. Cái kia cột Lâm Phàm lôi long trong nháy mắt buông ra. Sau đó hóa thành một vệt sáng. Chui vào trong cơ thể Long Huyền. Lâm Phàm rơi xuống đất về sau. Lâm Nguy không sợ đứng ở nơi đó. Nhìn thẳng Long Huyền. Ngươi hạ xuống. Chúng ta trên đất đánh. Ai, hà tất phiền phức như vậy, bất quá cũng được, để cho ngươi hết hẳn ý nghĩ này là được. Long Huyền khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói ra. Lấy thực lực của hắn, căn bản cũng không có đem Lâm Phàm để ở trong lòng. Đối với ở trước mắt này hoang thiên vị cao thủ. Lâm Phàm là thật kinh sợ. Thế nhưng cũng nghĩ thử một lần. Có thể hay không đem giết chết. Tuy nói cái tên này xem ra không giống như là người xấu. Thế nhưng Lâm Phàm minh bạch. Người xấu chẳng lẽ liền thật sự lớ lên một bộ người xấu mặt không thành. Tình cờ dưới sự trùng hợp, vẫn có anh Tuấn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 499 một vệt hàn quang hiện ra. Vết máu loang lo Phàm bất động thanh sắc vận chuyển thổ linh hư không. Sau đó phi thiên lặng lẽ chui vào lòng đất. Hóa vào thổ linh hư không phi thiên. Ở lòng đất như cá gặp nước. Qua lại như thường. Nếu như đem thổ linh hư không luyện chế đến phi thiên, như vậy uy lực của phi thiên sẽ thay đổi càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là từ lâu dài ánh mắt đến xem yêu thành thành là chân chính chí bảo mới là trọng yếu nhất. Bởi vì yêu thành có thượng cổ đại yêu tỏa chấn tiềm lực phát triển sau này cũng là cao nhất. Lâm Phàm tạm thời không có muốn chạy trốn, mà là muốn thử vận may. Nếu như vận khí tốt, phi thiên một kích tất chúng. Đem cái này hoang thiên vị cao thủ chém giết. Như vậy chính mình là kiếm lời. Nếu như không được, khi đó lại chạy trốn cũng không muộn. Nhưng là để Lâm Phàm nghi ngờ chính là, cái này tự xưng Long Huyền gia hỏa đến cùng là ai? Chính mình có thể chưa bao giờ đắc tội loại cao thủ này a. Để cho ngươi đồng thủ trước đi. Long Huyền nhìn Lâm Phàm, vẻ mặt hờ hững, không có đem để vào trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương liền lôi long đều giãy giụa không ra. Tu vi đương nhiên sẽ không cao đi nơi nào. tốt, bất quá chờ một hồi, vừa bị ngươi chói có chút đau buốt nhức, ta sẽ thật tốt triển khai một hồi gân cốt. Lâm Phàm lắc lắc đầu, vẩy vẩy tay, phảng phất đúng là đang triển khai gân cốt vậy. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Phi Thiên nếu như không có thành công, như vậy chui xuống đất không biết có thể hay không rời nhanh. Lâm Phàm chưa từng bao giờ cùng Hoang Thiên vị cao thủ giao thủ, trong lòng cũng là không chắc chắn. Thế nhưng hắn biết, nếu quả như thật cứng rắn tiếp tục đấu, tuyệt đối thập tử vô sinh. Bởi vì sự chênh lệch của hai người thật sự là quá lớn, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Mà cái này Long Huyền, một mực duy trì khuôn mặt tươi cười, không có loại kia hung thần áp sát khí tức, thậm chí ngay cả trong ánh mắt cũng là bình thường như nước, phảng phất không tranh với đời bình thường. Lấy tình huống này xem ra, Long Huyền này tuyệt đối không phải là người hung áp. Thế nhưng tên này không hiểu ra sao muốn bắt chính mình. Như vậy chính là kẻ thù của chính mình. Đối với không biết tình huống, Lâm Phàm vẫn luôn là có mang lòng cảnh giác. Mặc kệ là người tốt hay là người xấu, chỉ muốn thương tổn tới mình, vậy thì đều là người xấu. Coi như đợi lát nữa Phi Thiên thật sự bất ngờ đem hắn chém giết, như vậy cũng chỉ có thể trách mạng hắn cuối cùng cũng có một kiếp. Không trách tiểu gia, ngươi không cần kéo dài thời gian. Nếu như ta cam đoan với ngươi, bảo vệ cho ngươi bình an, ngươi đồng ý đi với ta một chuyến sao? Đối với nhân tộc ở trước mắt này, làm như vậy kỳ quái động tác, Long Huyền trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi. Kỳ thực Lâm Phàm đang tập bài tập thể dục bản mới nhất của đài truyền hình. Lời nói lúc này của Long Huyền theo Lâm Phàm hoàn toàn chính là nói láo. Cũng tỉ như một nam một nữ nằm ở trên một cái giường. Nam cùng nữ nói yên tâm đi, đêm nay ta tuyệt đối sẽ không chạm ngươi. Đối với đã từng trà trộn ở trên mạng tay già đời tới nói câu nói như thế này, người nào tin người đó ngu bơ. Không còn sớm, tiểu quang hay là đã sốt ruột, ngươi không động thủ, ta liền động thủ. Long Huyền nhìn một chút thời gian, phong khinh vân đảm nói ra. Chờ đã, tốt. Giờ khắc này Lâm Phàm đã không nghĩ được nhiều như thế. Đến bây giờ mức này, cũng là bị ép lên lương sơn. Không động thủ cũng phải động thủ. Ngươi nhìn bên kia có quái vật. Lúc này Lâm Phàm đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Một tay chỉ phương xa, mà một đôi con mắt nhưng len lén nhìn Long Huyền. Chỉ muốn người này vừa phân tâm, như vậy thì là hoa cúc tàn. Long Huyền quả thực như Lâm Phàm suy nghĩ như vậy, bị chính mình cái kia kinh thiên động địa hành động cho lừa gạt. Quả thật là quay đầu nhìn về phía phương xa. Phi Thiên bạo cua chớp mắt, cái kia ẩn giấu ở dưới đất Phi Thiên đột nhiên xoay tròn, một vệt hàn quang dưới đất chui lên. Cái kia mãnh liệt bão táp quay ở chung quanh Phi Thiên, trong nháy mắt liền hướng về Long Huyền cách mông đâm tới. Nói nhanh cũng nhanh, Long Huyền cái kia nguyên bản phong khinh vân đạm khuôn mặt nhất thời hơi đổi, nhưng là trong chớp mắt, nhưng phản ứng lại, y bốn phía đột nhiên tạo nên một ánh hào quang, tia sáng này như hình cầu đem Long Huyền tự thân bảo vệ. Lâm Phàm rõ ràng cảm nhận được Phi Thiên ở chui vào một chút, bị một luồng sức mạnh thần bí cho ngăn cản lại, không thể đi tới nửa phần. Mẹ nó, kém một chút liền có thể chọc thủng rồi. Vô địch đại phàm ca. Lâm Phàm không chút hoang mang, vỗ một cái ba lô, vô cùng đại phàm ca bay múa đầy trời. Muốn dẫn ta đi, ngươi đây là đang nằm mơ, bảo cho ta. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Đầy trời đại phàm ca một tiếng vang ầm ầm nổ tung mà ra. Dày đặc sương mù đem Long Huyền bao bao ở trong đó. Nhưng là này sương mù giống như cái kia Phi Thiên vậy, bị ngăn cản ở bên ngoài, không thể rót vào nửa phần. Long Huyền tiểu nhi, ngươi chờ ta, một ngày nào đó, ta sẽ trở về đâm nát cúc hoa của ngươi. Lâm Phàm vốn là không chuẩn bị cùng Long Huyền đánh đấu nữa. Hoang thiên vị cao thủ. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy bị chính mình giết chết mà nói. Như vậy cái này cổ thánh giới sẽ không hề có một chút độ khó. Kỳ thực Lâm Phàm trong lòng mình cũng đã rõ ràng. Này cổ thánh giới đối với đại thiên chủng tộc người tới nói, chính là mở ra địa ngục hình thức phó bản. Thổ linh hư không bỏ chạy. Lâm Phàm dung hợp thổ linh hư không trong nháy mắt chui xuống đất bắt đầu chạy trốn. Ở hoang thiên vị trước mặt hoành độ hư không. Cái kia hoàn toàn chính là múa rìu qua mắt thợ. Tự tìm đường chết. Chỉ có này độn thổ mới có thể có một chút hy vọng sống. Phúc pho kia hơi hơi chui vào Long Huyền Hoa Quốc phi thiên giờ khắc này tự động rút ra. Một tia máu tươi tùy ý thiên địa. Phi thiên cũng đi theo ở Lâm Phàm phía sau. Nờ. Long Huyền giờ khắc này sắc hơi có vẻ giận dữ, đáng ghét. Vậy mà đê tiện như thế. Nhân tộc, ta Long Huyền lời hay ý đẹp, lấy lễ để tiếp đón, khuyên ngươi đi với ta một chuyến. Ngươi dĩ nhiên ở trước mặt ta giở trò lừa bịp. Đã như vậy, ta liền đưa ngươi tứ chi đánh gãy, đưa ngươi mang về, nhìn ngươi còn có dự kế gì. Long Huyền giờ khắc này có chút tức giận. Không phải là bởi vì nhân tộc này ở tại trước mặt giở trò lừa bịp, mà là tên ghê tởm này. Dĩ nhiên dùng hèn hạ thủ pháp, đâm hắn hoa cúc. Vừa cái kia một vệt cảm giác thật sự là quá nóng bỏng, quá đặc biệt kích thích. Nếu như không phải kiêng kỵ người nhân tộc này, hắn đều muốn có chút rên rỉ một tiếng. Long Huyền sắc mặt lạnh lẽo, cảm ứng đến vùng thế giới này. Cũng có chút năng lực. Chẳng lẽ cho rằng độn thổ liền có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Quả thực chính là si nhân nằm mơ. Long Huyền đi bộ cùng hư không. Một tay thành trào. Hướng về phía dưới chộp tới. Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên tuôn ra đến. Hư không sụp đổ. Vặn vẹo thành bánh. Một trào cầm lấy đại địa. Mạnh mẽ đem kéo dài trăm dặm đại địa tóm lấy. Đang lòng đất. Phi độn đi Lâm Phàm. Nhìn thấy sau lưng đại địa không ngừng nứt toát. Sau đó bị vồ lấy đến hư không. Cũng là dọa tâm can nhảy lên. Ta dựa vào. Cái tên này đến cùng là lai lịch thế nào. Sức mạnh cũng quá mạnh đi. Một chảo vậy mà liền đem cả vùng đất vồ tóm lên. Đây là muốn cần bao nhiêu sức mạnh đến chống đỡ a? Lâm Phàm không dám tin tưởng chu vi trăm dặm đại địa ở phía dưới một chảo này cũng bắt đầu băng liệt lên. Mà cái kia hư không Long Huyền. Giờ khắc này càng là như cùng một cái như người khổng lồ. Vô cùng lực lượng bạo mà ra. Nhấc lên cả vỏ quả đất. Tìm tới ngươi ta đi. Lâm Phàm tâm thần đột nhiên run lên. Tư không. Một ánh hào quang vút qua. Trực tiếp đem trước mặt đại địa. Triệt để phân liệt. Một đảo sâu không thấy đáy vực sâu. Trong chớp mắt. Đem đại địa phân cắt đi. Đi ra cho ta. Long Huyền ánh mắt tinh quang lấp lóe. Một trường vỗ xuống mặt đất. Một luồng giống như làn sóng sức mạnh dâng trào bạo. Ở sâu trong lòng đất đột nhiên nổ tung mà ra. Hướng về Lâm Phàm áp sát. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 500 để dược lực chậm rãi bay một hoi này quá kinh khủng. Không được. Tuyệt đối không thể để hắn bắt được. Bằng không có chạy đằng trời. Lâm Phàm giờ khắc này cắn chặt răng quan. Cũng không để ý phía trước lở đất vực sâu. Thân thể hóa vào thổ linh hư không. Đấu đá lung tung. Tiến vào một thế giới khác. Muốn chạy, có thể ngươi chạy không được. Long Huyền giận rên một tiếng kiên trì đã sớm bị Lâm Phàm tiêu diệt. Trên mông đau đớn. để hắn cảm giác nhận lấy nhục nhã. Tuy rằng không muốn đem Lâm Phàm giết chết, thế nhưng cũng phải cấp người nhân tộc này một chút giáo huấn. Lúc này Long Huyền lại lần nữa từng trảo xuất ra. Chỉ là lần này cũng không phải vồ lấy giày nặng đại địa, mà là hướng về Lâm Phàm chạy trốn phía trước chộp tới. Năm ngón tay giống như bắt diệt bầu trời giống như vậy, dựng thẳng tắm ở phía trước Lâm Phàm, nhất thời hình thành một bức tường ánh sáng, đem Lâm Phàm đường đi ngăn trở. Đồng thời nương theo mà đến nhưng là một đạo mênh mông vô biên, tuôn trào không ngừng sông lưu lực lượng, trực tiếp đem Lâm Phàm cho chấn đi ra. Ai u ta đi. Lâm Phàm bị này một luồng sức mạnh này trực tiếp cho sập đi ra. Sau đó thân hình bất ổn, liên tục lui về phía sau mười mấy trượng. Ngươi thân là hoang thiên vị cao thủ, dĩ nhiên bắt nạt ta bực này tu vi thấp người, ngươi có còn biết xấu hổ hay không? Lâm Phàm hùng hùng hổ hổ nói đối với Long Hơn U I E Nơ Y này rất là trơ chén. Bất quá đối với bắt nạt nhỏ yếu chuyện này, Lâm Phàm tự thân cũng rất yêu thích. Thế nhưng bây giờ bị người bắt nạt đến trên đầu, bây giờ làm sao có thể nhẫn? Bây giờ đánh cũng đánh không lại, ngoại trừ mắng còn có thể làm tử. Ngươi người này quá mức giảo hoạt. Đối phó ngươi loại người giảo hoạt như này, còn nói gì tới ra mặt? Khỏe mạnh tỉnh lại đi. Long Huyền nhìn Lâm Phàm, vung tay áo một cái, một cái trăm trượng lôi long bao phủ tới, dữ tợn rít gào. Lại tới chiêu này. Lâm Phàm nhìn thấy trăm trượng lôi long này, cũng là trong nháy mắt bó tay rồi, lập tức tiến vào ẩn thân, hướng về phương xa thoát thân. Nhưng là đầu này trăm trượng lôi long che kín bầu trời, thân thể dài rằng rặc, trôi nổi ở trong hư không, càng là mênh mông vô biên. Thân thể cuốn một cái, hình thành một đảo mãnh liệt bão táp, trực tiếp đem Lâm Phàm trói tới. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì à? Lâm Phàm không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền bị này lôi long quấn quanh, căn bản không thể động đậy. Trong cơ thể sôi trào mãnh liệt sức mạnh đột nhiên tuôn ra đến, thế nhưng lại như thạch chìm vào trong biển rộng, liền một chút cuộn sóng đều không có lật nổi. Huyết hải ma công co tị hừ a nơ hừ u y e tị. Hải ma công tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 9, xương cốt to nhỏ tùy ý hóa. Thế nhưng Lâm Phàm mỗi thu nhỏ lại một tấc, này lôi long liền khóa chặt chẽ một phân, căn bản không cho Lâm Phàm bất kỳ cơ hội phản kháng. Tiểu tử, ngươi chớ phản kháng. Đây là Khôn Long Tiên, chính là trung phẩm đạo khí, thay đổi thất thường. Mặt ngươi giãy giụa như thế nào cũng không thể giãy ra. Vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Long Huyền cười yếu ớt, nhìn này dù kế đa đoan nhân tộc bị chính mình chế phục, trong lòng cũng là vui vẻ. Thả ta ra. Tiểu gia ta làm sao có thể ngã ở trong tay ngươi. Ngươi tên gia hỏa không hiểu ra sao này. Mau mau thả ta. Ở cổ thánh giới muốn bắt được tiểu gia, chỉ có cổ tộc. Ngươi có phải hay không nương nhờ vào cổ tộc long tộc người? Lâm Phàm thân thể tỏa ra lưu ly ánh ngọc, tuyên cổ bất diệt cũng là vận chuyển tới cực hạn, thế nhưng chút nào không có một chút tác dụng nào. Long Huyền nghe được Lâm Phàm lời này, sắc mặt hơi đổi, sau đó lại lần khôi phục lại yên lặng. Không sai, ta là nương nhờ vào cổ tộc long tộc người. Khốn kiếp, kẻ nhu nhược, kẻ phản bội, có loại lại thả tiểu gia. Tiểu gia tuyệt đối đấu với ngươi long trời lở đất. Lâm Phàm tức giận gầm thét lên. Khi nhận được câu trả lời chính xác về sau, Lâm Phàm nội tâm cũng hơi hơi có chút hoảng rồi. Nếu như đi cổ tộc bên kia, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh a. Mắng chửi đi, ta thành thói quen. Bất quá ngươi yên tâm, ta Long Huyền bảo đảm, ngươi không biết có nguy hiểm đến tính mạng. Long Huyền nói ra. Hừ, không có nguy hiểm đến tính mạng, chính là muốn để tiểu gia giống như ngươi trở thành săn của cổ tộc không thành. Nói cho ngươi, tiểu gia cũng không sợ chết. Lâm Phàm giận phun, nhìn ngươi lớn lên ra dáng lắm, nguyên lai quả thật là một con. Tiểu gia xem thường ngươi, xem thường ngươi, ngay cả xem ngươi một mắt đều xem thường. Lúc này Long Huyền bộ ngực đột nhiên nhô lên thụt xuống, sắc mặt cũng dần dần đỏ ửng lên. Ha ha, làm sao vậy? Xấu hổ có đúng hay không? Tiểu gia nói cho ngươi, muốn là xấu hổ, liền đàng hoàng đem tiểu gia đem thả, tiểu gia còn có thể coi trọng ngươi một chút. Lâm Phàm nhìn thấy Long Huyền tình huống có gì đó không đúng, cũng là âm thầm cảm thán. Chính mình mắng người công phu lại dâng lên không ít. Cách không mắng người, dĩ nhiên có thể đem một cái hoang thiên vị cao thủ mắng khí huyết quay cuồng. Quả thật là nhân tài a. Làm sao lại như vậy? Lúc này Long Huyền sắc mặt đại. Hắn cảm giác được trong cơ thể có một luồng khí tức không tên rất mạnh, đột nhiên nhảy vào đến trong cơ thể, do đó đem khí huyết quấy phong vân sắc, kịch liệt bốc lên. Long Huyền trong cơ thể ngưng tụ đại lượng thánh linh lực lượng, hình thành một đầu thánh linh chi long, muốn đem cố khí tức không tên này cắn nuốt, do đó đập vỡ tan cố khí tức không tên này. Nhưng là này thánh linh chi long vừa chạm đến luồng hơi thở này, nhưng là lật vọt lên, không ngừng đổ nát, cuối cùng hóa thành từng sợi thánh linh lực lượng. Tiểu tử, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Long Huyền hai con mắt đột nhiên mở, tràn đầy sắc mặt giận dữ. Mà Lâm Phàm lúc này nhìn thấy Long Huyền hai con mắt, biểu hiện cũng là hơi sững sờ. Bởi vì Long Huyền hai con mắt giờ khắc này màu đỏ tươi cực kỳ, phảng phất là muốn đem chính mình cắn nuốt mất rồi bình thường. Cái gì a, tiểu gia đều bị ngươi trói ở chỗ này, làm em gái ngươi a? Lâm Phàm rít gào nói. Có thể vừa lúc đó, Lâm Phàm đột nhiên hiện, tình huống này có gì đó không đúng. Tình huống như thế tựa như là chúng đại phàm ca dược tính a. Đúng, cái tên này chúng phi thiên, mà tự luyện chế phi thiên, liền gia nhập đại phàm ca, vừa hiển nhiên đã đâm thủng tiến vào, thế nhưng cuối cùng bị Long Huyền cho chống lại rồi. Tuy nói phi thiên không có toàn bộ đâm vào đi vào, thế nhưng phía trên kia đại phàm ca dược lực khẳng định là thấm vào. Ha ha, báo ứng a, đây chính là ngươi trở thành cổ tộc săn báo ứng. Lâm Phàm cười lớn, không nghĩ tới phi thiên lợi hại như vậy, quả thật không hổ là tiểu gia luyện chế bảo bối a. Ngươi, Long Huyền nhìn Lâm Phàm, thế nhưng giờ khắc này cũng không phải trừng phạt đối phương, bởi vì luồng hơi thở này đã ở trong người bắt đầu bạo động lên, rất có thể bất cứ lúc nào không bị khống chế mà tuôn ra tới. Long giới thổ nạp. Lúc này Long Huyền gào thét một tiếng, toàn thân tỏa ra tia sáng y mắt, cái kia nguyên bản trắng như tuyết mảnh dài ngón tay nhất thời sinh ra hóa, vảy rồng nằm dày đặc toàn thân, hai tay cũng đã thành vuốt rồng, tư không đột nhiên rung động, một cơn lúc xoáy xuất hiện, cái kia trong nước xoáy phảng phất câu thông một nơi nào đó. Nhất thời một luồng ngập trời long khí dâng trào ra. Những long khí này phảng phất giống như có linh trí vậy, ảo thành từng con trắng như tuyết trường long, chui vào trong cơ thể Long Huyền. Mẹ kiếp, cái tên này là đang trấn áp đại phàm ca dược lực. Lâm Phàm thấy cảnh này, tâm thần cũng là chấn động, vẫn đúng là chưa từng gặp có người có thể khắc chế đại phàm ca. Hiển nhiên là đại phàm ca dược lực đã không xong rồi. Căn bản là không có cách đem Long Huyền này các cao thủ triệt để lạc lối thần trí. Lúc này ở trong mắt Lâm Phàm, Long Huyền trên đỉnh đầu, từng đoàn màu đỏ sương mù tung bay đi ra. Những thứ này đều là đại phàm ca dược lực a. Không được, tuyệt đối không có thể chờ đợi. Bằng không đợi cái tên này đem đại phàm ca toàn bộ bước ra khỏi thân thể, chính mình coi như thật bi kịch. Nhưng là này Khôn Long Tiên thật sự là quá đặc biệt lợi hại, căn bản là không có cách tránh thoát. Ba đầu sáu tay pháp tướng ma thân, vĩnh hằng chi phủ. Lâm Phàm lúc này không thể động đậy, chỉ có thể để pháp tướng ma thân cầm trong tay vĩnh hằng chi phủ đem đồ chơi này cho bổ ra. Tuy rằng vĩnh hằng chi phủ là phá toái thần khí, cũng chính là cái gọi là chí bảo, thế nhưng lực phá hoại cực cường, mới có thể đem này Khôn Long Tiên cho chặt đứt. Nhưng là để Lâm Phàm kinh ngạc một màn sinh, làm pháp tướng ma thân mới ra đến trong chớp mắt, cái kia Khôn Long Tiên nhất thời tuôn ra một đạo tinh quang, đem pháp tướng ma thân cũng cùng trói lại.